Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 423 khiêu khích không ngừng. Phía trước tới tham gia đế hậu thọ yến trước đó, tự có tin tức truyền ra, nói lần này thọ yến phía trên lại có cổ hoang vực giới cao nhân đến đây. Nếu có thể thu hoạch được bọn hắn thưởng thức, rất có thể sẽ bị đưa vào cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Cổ hoang vực giới đối thế gian rất nhiều tu giả mà nói, có lẽ căn bản không từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng đối những cái kia xuất thân tôn quý thế gia môn phiệt con em mà nói, cũng rất tin tưởng. Kia là một mảnh đạo thống san sát hảo hãn thế giới, mỹ lệ vô phương, có được vượt qua tưởng tượng tu hành tài nguyên. Nếu có thể tiến vào bên trong tu hành, đơn giản chẳng khác nào bình bộ thanh vân, cá vượt long môn. Cho nên rất nhiều sớm đã thành danh thiên kiêu nhân vật đều tới. Lăng Thiên Hậu, Ý Trì Trạch, Tống Dịch, Xích Tàng Phong, Bạch Linh Tê, Vân Phù Trầm hấp dẫn bọn hắn. Liền là trận này cùng cổ hoang vực giới có liên quan cơ duyên sớm tại trước đó, hiện nay đế hậu liền đã theo ngự tỏa phía trên rời đi, nói là muốn tiếp đãi các vị bằng hữu. Cái này khiến tất cả mọi người suy đoán ra, có thể làm cho đế hậu tự mình tiếp đãi bằng hữu, khẳng định liền là đến từ cổ hoang vực giới cao nhân. Sở dĩ làm bành quản tuyên bố hiện nay đế hậu xuất ra ban thưởng, muốn đối đang ngồi thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu con em tiến hành ban thưởng lúc, mới có thể gây nên mãnh liệt như thế chú ý. Bởi vì đây cũng quá dễ dàng suy đoán, kia cái gọi là ban thưởng rõ ràng là vì để cho đang ngồi một đám thiên kiêu con em hảo hảo biểu hiện. Chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú, không chỉ có thể thu hoạch được đến từ đế hậu ngợi khen, thậm chí còn có thể thu hoạch được đến từ cổ hoang vực giới ưu ái. Đây mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Lập tức, đang ngồi một đám thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, nội tâm đều là dâng lên ý chí chiến đấu, lông mi chi gian đều là kích động chi ý. Chư vị chắc hẳn đều đã đoán ra tổ chức lần này quyết đấu hoạt động ý nghĩa, nhưng ta còn là đến nhắc nhở chư vị một câu. Bành quản thanh âm thuần hậu quanh quẩn cung điện. Khi các ngươi tiến hành quyết đấu lúc, hết thảy biểu hiện đều là sẽ bị đế hậu điện hạ bọn hắn để ở trong mắt. Nói đến đây, bành quản thần sắc nghiêm lại, nói: cơ hội ngàn năm một thuộc, chớ có vụt mất cơ hội tốt. Chư vị lại đi theo ta nói. Hắn nhanh chân đi ra trung ương đế cung. Lập tức đang ngồi một đám tân khách cùng nhau đứng dậy, theo sát lấy nối đuôi nhau mà ra. Trung ương đế cung bên ngoài trên quảng trường, chẳng biết lúc nào lên, đã sớm bị dựng lên một tòa cử đại diễn võ trường, bố trí đáng sợ linh trận, không ngờ lo lắng bị đánh nát. Gặp đây, những quyền quý kia đại nhân vật cũng đều thầm giật mình. Hiển nhiên, lần này tại đế hậu chen yến tiệc tổ chức quyết đấu hoạt động, ý nghĩa xác thực không đơn giản. Nếu không, đâu có thể nào tại trung ương đế cung trước đó mạnh mẽ mở ra một phương diễn võ trường. Xem ra truyền ngôn là thật. Lần này kia theo cổ hoang vực giới mà đến cao nhân, lần này tới tham gia đế hậu thọ yến, rõ ràng cũng có tuyển bạc đệ tử ý tứ. Như bị bọn hắn nhìn trúng, coi như tương đương thu được một cơ duyên to lớn. Rất nhiều đại nhân vật đã đoán ra cái gì, ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn bắt đầu căn dặn con em nhà mình, để bọn hắn nhất định muốn tóm chặt lấy cơ hội lần này. Bởi vì chỉ cần có thể bị nhìn trúng, tiến về kia cổ hoang vực giới tu hành, liên đới lấy cũng sẽ cho bọn hắn phía sau những này thế gia môn phiệt thế lực mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Những này quyền quý đại nhân vật muốn rõ ràng hơn cổ hoang vực giới nội tình, nơi đó không chỉ có riêng chỉ là một phương tu luyện thánh địa đơn giản như vậy. Trong đó một chút kinh khủng đạo thống thế lực cũng có thể đối từ Diệu Đế quốc sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tại dưới bực này tình huống, như cách nào thế gia môn phiệt con em bị nhìn trúng, có thể tiến về cổ hoang vực cảnh bên trong tu hành, bản thân chỗ thế gia môn phiệt thế lực cũng tất nhiên sẽ bị đế quốc coi trọng cùng trông nom. Đây mới là nhất làm cho những quyền quý kia đại nhân vật động tâm địa phương. Có thể nói, trận này quyết đấu hoạt động ý nghĩa xác thực đã trở nên khác biệt. Những kia tuổi trẻ một đời thiên kiêu nghĩ là tiến về cổ hoang vực cảnh bên trong tu hành. Mà những quyền quý kia đại nhân vật nghĩ là con em nhà mình nếu có thể bị nhìn chúng, lại có thể mang cho tự thân tông tộc mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn nghĩ rất đơn giản. Hắn thậm chí đều không muốn tham dự trong đó suy nghĩ. Không có cách. Dù là bị nhìn chúng, hắn cũng không có khả năng liền rời đi. Bởi vì hắn còn được tỏa trấn tẩy tâm phong. Còn được đi bốc lên Lâm gia quật khởi gánh nặng. Đâu có thể nào cứ như vậy bỏ xuống hết thảy mặc kệ liền rời đi. Duy nhất để Lâm Tầm nhớ chính là, nếu là có thể theo những cái kia theo cổ hoang vực giới bên trong đến đây cao nhân khẩu bên trong, hiểu rõ một chút có quan hệ thông thiên kiếm tông manh mối, liền đã có thể làm cho tâm hắn hài lòng đủ. Đợi chút nữa ngươi là có hay không hồi sẽ tham dự vào. Liễu Thanh Yên đi tới, nhẹ giọng hỏi. Trước xem tình huống một chút đi. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Lần này giữa sân hội tụ rất nhiều sớm đã danh chấn thiên hạ thiên kiêu nhân vật. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, những cách được gọi là thiên kiêu đến tột cùng có được cỡ nào cường hoành tu vi. Sau đó lại cân nhắc phải chăng muốn tham dự vào. Bất kể như thế nào, ta còn là tin tưởng ngươi có thể đem nắm chặt lần này cơ máy hội. Liễu Thanh Yên mỉm cười. Bị mỹ nhân coi trọng như thế, tự nhiên là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nhất là Liễu Thanh Yên vẫn là một cái cực kỳ xuất chúng khí chất mỹ nữ, thì càng làm người ta cao hứng. Lâm Tầm cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí đều có chút hổ thẹn chính mình cỡ nào gì có thể ạ. Lâm Tầm bỗng nhiên, một đạo tràn ngập lạnh lùng kiêu hoành thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, đầu đội kim vũ cao quan, hai đầu lông mày đều là lăng lệ chi sắc Xích Tàng Phong, chính lạnh lùng hướng Lâm Tầm nhìn tới. Đợi chút nữa ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta hội sẽ cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Xích Tàng Phong thanh âm băng lãnh, cả người giống một thanh phong mang tất lộ kiếm, lộ ra lãnh khốc vô tình chi cực. Dứt lời, hắn quay đầu mà đi. Lâm Tầm lập tức nhíu mày. Chính mình không đi tìm ra hỏa này báo thù, gia hỏa này ngược lại chủ động lại chạy tới. Thật là đủ cuồng. Ngươi cùng hắn có thù. Liễu Thanh Yên giật mình, rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng lo lắng. Xích Tàng Phong, thiếu niên này thế nhưng là một cái quái thai. Thân có Tử Hải Kim Liên huyết mạch, mới 14-15 tuổi mà thôi, liền đã danh mãn Tử Cấm Thành. Một tay tu vi cùng sức chiến đấu, có thể xưng biến thái. Năm nay quốc thí khảo hạch hạng 2 thành tích liền là đối với hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Có thù. Tại ta vừa đến đây Tử Cấm Thành lúc, hắn liền muốn giết ta. Chỉ là không thể toại nguyện. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn dám tìm tới cửa. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một câu. Chợt vấn đạo. Lần này trong quyết đấu, có thể giết người sao? Liễu Thanh Yên khẽ giật mình, lắc đầu nói. Khẳng định không được. Đây chính là hiện nay đế hậu thọ yến, đâu có thể nào cho phép phát sinh người chết sự tình. Lâm Tầm lập tức cười, nói như vậy, tiểu tử kia mới vừa nói muốn giết ta, liền là tại thổi ngưu bức đi. Thổi ngưu bức lời này lộ ra rất thô tục. Để Liễu Thanh Yên dạng này một cái tố dưỡng cực cao khí chất mỹ nữ cũng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Một đôi rõ ràng mắt oán trách tựa như chừng Lâm Tầm một chút. Nói, ngươi khác đừng không thèm để ý. Hắn như thật sự định khiêu chiến ngươi, cho dù không giết ngươi, có thể trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Lâm Tầm cười mỉm nhẹ gật đầu. Kỳ thực Liễu Thanh Yên căn bản không biết, nghe tới không thể giết người lúc, trong lòng của hắn ngược lại rất thất vọng. Nếu có thể, hắn thật không để tâm tại cái này trong hoàng cung giết Xích Tàng Phong. Lâm Tầm bỗng dưng lại là một thanh âm vang lên, âm nhu vô cùng. Lại là một bộ huyết bào, tướng mạo cực kỳ yêu dị tuấn mỹ Lăng Thiên Hậu. Triệu Cảnh Dẫn, đợi chút nữa có dám cùng ta tỉ thí một trận? Lăng Thiên Hậu ánh mắt đốt đốt. Nếu ta thắng, ngươi loại trừ là ta hiểu mệnh 10 năm, lại đem Liễu Thanh Yên chắp tay nhường cho ta. Như thế nào? Ngươi Liễu Thanh Yên căn bản không nghĩ tới, cách này Lăng Thiên Hậu vừa lên đến, lại đem nàng lấy ra làm đổ ước. gương mặt xinh đẹp bên trên con lãnh nhược băng xương. Rõ ràng trong mắt đều là tức giận. Cái này có thể quá phận nào chỉ là Liễu Thanh Yên. Phụ cận một chút tu giả nghe vậy, đều không chỉ có hít vào khí lạnh, cho rằng Lăng Thiên Hậu quá gan to bằng trời. Kia khí diễm đâu chỉ phách lối, quả thực là vô pháp vô thiên. Bất quá giải Lăng Thiên Hậu đều biết, người này liền là loại tính cách này. Hung lệ quái đản, hoành hành vô kỷ. Lúc trước hắn sở dĩ bị khu trục ra từ cấm thành, không phải liền là bởi vì tranh đoạt một tên nghệ tu, giết hơn 10 người, khiến mọi người nổi giận. Thanh Yên cô nương, chớ cùng cái này ngu xuẩn chấp nhận. Đã thấy Lâm Tầm mở miệng, biểu hiện so Lăng Thiên Hậu cường thế hơn, lạnh nhạt nói, muốn cùng ta chiến đấu cũng được, bất quá tiền đặt cược đến đổi một cái. Bị chửi làm ngu xuẩn, Lăng Thiên Hậu đúng là không tức giận, ngược lại lộ ra một vòng âm nhu yêu mị xâm nhiên nụ cười. Đều à, nói nghe một chút. Rất đơn giản, ta thắng, ngươi quỳ xuống đất cho Thanh Yên cô nương xin lỗi, đồng phát thề không có bất luận cái gì trả thù tiến hành. Lâm Tầm không chút do dự nói một câu, để phủ cận một chút tu giả lại không nhìn được động dung, không chỉ mắng Lăng Thiên Hậu ngu xuẩn, còn muốn đang đánh cược ước bên trong để Lăng Thiên Hậu quỳ xuống đất xin lỗi. Cái này Lâm Tầm lá gan thật là đủ lớn, không bằng hắn loại này tổ chức, lại giành được ở đây không ít nữ tử hào cảm. Nhìn một cái, vì cho Liễu Thanh Yên xả giận, có can đảm cùng Lăng Thiên Hậu trực tiếp khiêu chiến. Đây mới là chân nam nhân. Liễu Thanh Yên trong lòng cũng bị xúc động. Rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, phảng phất lần thứ nhất nhận biết trước mắt cái này thanh tú thiếu niên đồng dạng. Chợt, nàng liền không cấm có chút bận tâm. Hắn làm sao như thế hồ đồ, liền vì cho mình xuất khí, tự cùng Lăng Thiên Hậu loại người này rằng co, quá không đáng làm tốt. Lăng Thiên Hậu trong khi chớp con mắt, huyết sắc hồ quang điện bắn ra, lại là không chút do dự đáp ứng, phảng phất căn bản cũng không lo lắng cho mình thất bại. Chợt hắn hỏi, nếu ngươi thua đâu? Lâm Tầm thuận miệng nói, cũng rất đơn giản, ngươi không phải muốn cho ta thay ngươi hiểu mệnh 10 năm, chỉ cần ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi phủ cận mọi người kinh hãi. Tiền đặt cược này coi như quá lớn, bây giờ người nào không biết Lâm Tầm là một vị gây nên cửu long chi ngâm dị tượng thiếu niên linh văn đại sư. Đồng thời phía trước không lâu, hắn mới vừa vặn giúp hiện nay đế hậu chữa trị thiên khải chi kiếm. Kinh khủng như vậy linh văn tạo nghệ, để tử cấm thành bên trong phần lớn thâm niên linh văn đại sư đều ảm đạm, vô pháp so sánh. Có thể nghĩ, nếu là Lâm Tầm một khi thua trận, không thể nghi ngờ để Lăng Thiên Hậu nhặt được một món hời lớn. Lâm Tầm Liễu Thanh Yên vô cùng sốt ruột, nhìn không được lên tiếng. Nghe ta, không có việc gì. Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng. Ha ha, cũng tốt. Lúc này, Lăng Thiên Hậu cũng cười lên, tựa hồ rất hài lòng. Nói, chỉ là đáng tiếc a, lá gan của ngươi vẫn là quá nhỏ. Nói lên đổ ước rất không thoải mái. Như đổi thành ta, liền trực tiếp lấy mạng đánh cược. Đây mới gọi là chân chính đánh cược. Trong mắt của ta, mệnh của ngươi quá thấp hèn, rất không đáng tiền. Sở dĩ lười nhác cược, liền giống với một cái ngói bể bình muốn cùng tinh mỹ đồ sứ đụng nhau. Cái này thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Lâm Tầm cười mỉm mở miệng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 424 khẩu suất cuồng ngôn mệnh quá tiện, càng cầm ngói bể bình so sánh. Lăng Thiên Hậu nghe tới những lời này, rất nhiều người đều mở to hai mắt. Lâm Tầm gia hỏa này nhìn rất ấm áp vô hại, không nghĩ tới mắng lên người đến càng như thế hung áp. Phải biết Lăng Thiên Hậu thế nhưng là tử cấm thành bên trong nổi danh ương ngạnh, hung lệ vô song, là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Có thể Lâm Tầm lại không thèm để ý chút nào, động một tí tựu cường thế đánh trả, đơn giản quá lớn gan. Mà một chút quý tộc thiếu nữ thì đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Đây là một cái dám giáo huấn hoàng thất con em thiếu niên a, quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy cường hoành. loại kia bế nghệ tư thái để bọn hắn đều cảm thấy mới lạ kích thích. Tiêm nha lời truy. Buồn cười đã đến. Đợi chút nữa ngươi thua hết thời điểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có lời gì có thể nói. Lăng Thiên Hậu Sâm Nhiên cười một tiếng. Hai đầu lông mày cũng đã mang lên một vòng hàn ý. Liên tiếp bị Lâm Tầm nhục mạ. Để hắn đã thực sự tức giận. Nếu không phải nghĩ đến muốn để Lâm Tầm vì chính mình hiểu mệnh, hắn sớm đã sẽ không lại như thế nhẫn nại. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm gặp đây chỉ là cười cười, xem thường. Cái này thấy Liễu Thanh Yên vừa lo lắng vừa cảm động. Nàng rất không tán đồng Lâm Tầm cách làm này. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lúc này Lâm Tầm là vì nàng ra mặt. Để nàng đều không biết nói cái gì cho phải. Gia hỏa này không sợ gặp trả thù sao phủ cận. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cảm giác vừa rồi phát sinh hết thầy thực sự quá kích thích. Ha ha. Ngươi đây tựu nhìn lầm Lâm Tầm. Hắn từ khi tiến vào Tử Cấm Thành. Làm ra khác người sự tình còn thiếu sao nhưng đến còn không phải thu hoạch được rất thoải mái. Vừa rồi tại Trung ương Đế Cung. Thậm chí nhận được đến từ Đế Hậu ban thưởng. Hắn dám như thế cuồng. Rõ ràng là có chỗ ỷ vào. Một cách khác thiếu nữ đôi mắt đẹp uyển chuyển. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hiển nhiên đối Lâm Tầm dĩ vãng sự tình biết sơ lược. Trước có Xích Tàng Phong phát ra ước chiến. Sau lại cùng Lăng Thiên Hậu cường thế đánh cược. Lâm Tầm bên này phát sinh sự tình. Rất nhanh liền truyền khắp toàn trường. Nhìn một cái. Đây chính là báo ứng ra hỏa này những này trận nhảy nhót quá vui mừng. Đắc ý cuồng vọng. Tính có người nhìn không được. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Xác thực. Ngay tại vừa rồi Trung ương Đế Cung bên trong. Đế hậu đối với hắn ban thưởng. Liền Liễu Thanh Yên tiểu thư phủ Tả Thiên Kiêu Khúc. Đều cùng hắn có quan hệ. Sớm bảo rất nhiều người thấy ngứa mắt. Có người thì giọng mang ghen ghét chua chua. Hò hét ầm ý bầu không khí bên trong. Lâm Tầm lại tại suy nghĩ. Như thế nào đến? Vị kia bành quản cũng không tuyên bố quyết đấu bắt đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy bành quản đứng ở diễn võ trường một bên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Lâm Tầm bỗng dưng lại là một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tống Triết Dương Dương đắc ý đi tới. Nói. Nghe cho kỹ. Đợi chút nữa quyết đấu lúc bắt đầu. Ta kia Tống Dịch Đường Huynh. Đem cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ phụ cận mọi người nhất thời xôn xao. Liền Tống Dịch cũng đối Lâm Tầm thấy ngứa mắt đây cũng quá làm người nghe kinh hãi. Trước có Xích Tàng Phong. Lăng Thiên Hậu. Bây giờ đứng hàng năm nay quốc thí khảo hạch đệ nhất. Xuất thân Tống Thị Môn Phiệt Tuyệt Đại Thiên Kiêu Tống Dịch. Đều muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu. Có này có thể thấy được. Lâm Tầm những này trận chọc giận bao nhiêu thế lực ra hỏa này. Thật đúng là đủ xui xẻo. Lần này nghĩ không ra xấu cũng khó khăn. Rất nhiều trong lòng người cười trộm chờ lấy xem kịch vui. Khác đừng nhìn ta như vậy, khiến cho ta giống như làm cái gì người người oán trách sự tình. Lâm Tầm đều không có phản ứng Tống Chiết. Cười khổ nhìn xem bên cạnh Liễu Thanh Yên. Cái sau chính một bộ lo lắng lại kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi nha, ai, làm sao không hiểu được thu liếm đâu. Liễu Thanh Yên cũng thở dài. Thân bất do kỷ thôi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Bình bình đảm đảm một câu. Lại làm cho Liễu Thanh Yên trong lòng hung hăng chấn động. Thân bất do kỷ nhìn như đơn giản bốn chữ. Lại làm cho Liễu Thanh Yên không hiểu có một tia đau lòng. Hoàn toàn chính xác. Suy nghĩ một chút Lâm Tầm theo tiến vào Tử Cấm Thành về sau vị trí hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút hắn đối mặt quấn bách hung hiểm cuộc diện. Liền biết hắn không có nhiều dịch. Ngoại nhân chỉ thấy hắn thỉnh thoảng náo ra một trận động tĩnh lớn. Chỉ thấy hắn thanh danh vang dội. Danh tiếng đang thịnh. Chỉ sợ ai cũng không rõ ràng. Cái này phía sau Lâm Tầm trải qua như thế nào hung hiểm cùng gian khổ. Lâm Tầm ngươi khinh người quá đáng. Ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi lại không dành để ý. Ngươi có ý tứ gì Tống Chiết giận dữ lên tiếng. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. lập tức cười, nói: ta làm là ai? Nguyên lai là nón xanh công tử. Ta cũng không dám phản ứng ngươi quá nhiều. Vạn nhất bị người hiểu lầm ta cũng cho ngươi mang theo nón xanh. Vậy coi như quá oan uổng. Mọi người thần sắc quái dị, Lâm Tầm lời này thật là chế nhạo. Ngươi cái gì ngươi, Tống Dịch muốn cùng ta quyết đấu, cũng không phải ngươi cái gì gấp a? Lâm Tầm liếc mắt. Phụ cận mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù sớm đã biết rõ Lâm Tầm rất ngông cuồng, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn không ngờ cuồng đến trình độ như vậy. Ngươi chờ đó cho ta, Tống Chiết sắc mặt kìm nén đến xanh xám. Cắn răng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tự phẩy tay áo bỏ đi. Ngay cả khiêu chiến dũng khí của ta đều không có, đáng đời cả một đời bị người đội nón xanh. Lâm Tầm nhẹ nhàng một câu. Tức giận đến vừa đi không xa Tống Chiết toàn thân đều là khẽ run rẩy. Kém chút bạo tẩu. Gia hỏa này. Đơn giản nên giết Lâm Tầm. Liễu Thanh Yên nhìn không được lên tiếng. Lâm Tầm trực tiếp đổi chủ đề. Cười nói. Thanh Yên cô nương. Ngươi nói ngươi quan tâm ta như vậy. Vạn nhất bị những cái kia tự xưng là hộ hoa sứ giả công tử ca ven vét bên trên ta. Chỉ sợ lại muốn nhảy ra tìm ta quyết đấu. Liễu Thanh Yên gắt một cái. Sáng giọng. Ngươi cũng một điểm không lo lắng chính mình lúc nói chuyện. Trong nội tâm nàng ngược lại là thật là có chút ít lo lắng Lâm Tầm nói tình huống phát sinh. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng một chút công tử ca tính tình lại nhiều hỏng bét. Lo lắng cũng vô dụng, đánh mới biết được. Lâm Tầm cười nhún vai. Nhưng vào lúc này, xa xa bành quản không còn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Chư vị, liền có thể bắt đầu quyết đấu. Muốn lấy được đế hậu điện hạ ban thưởng. Liền có thể đứng ra. Thanh âm ồ ồ vang vọng giữa sân, trong chốc lát liền đem trong sân tiếng nghị luận toàn bộ đè xuống. Lâm Tầm, cút ra đây cho ta. Lâm Tầm, đến chiến Lâm Tầm, có dám đánh với ta một trận làm bành quản? Thanh âm vừa dứt dưới, giữa sân tựu vang lên ba đạo thanh âm bất đồng, không hẹn mà cùng trực tiếp điểm tên. Muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu kia rõ ràng là Xích Tàng Phong, Lăng Thiên Hậu cùng Tống Dịch. Toàn trường lập tức oanh động. Dù là sớm đã biết rõ Lâm Tầm phải xui xẻo, có thể tất cả mọi người vẫn là không có dự liệu được tràng diện sẽ như thế kình bạo. Xem một chút đi, vô luận là Xích Tàng Phong vẫn là Lăng Thiên Hậu cùng Tống Dịch, cái nào không phải Tử Cấm Thành bên trong có thể xưng cái thế nhân vật có thể, lại cùng nhau điểm danh Lâm Tầm. Muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu. Cái này lộ ra quá kinh người. Ha ha ha. Tiểu tử này thành qua phố lão thử. Người người kêu đánh đơn giản quá hết giận, cái này cũng bình thường. Ngươi tính toán. Hắn từ lúc tiến vào Tử Cấm Thành đắc tội bao nhiêu thế lực. Hết lần này tới lần khác hắn không biết thu liếm. Phải bị người để mắt tới. Ta có một loại dự cảm. Hôm nay trong quyết đấu, Lâm Tầm chú định đến bị huyên náo đầy bụi đất, triệt để trở thành một chuyện cười. Ai? Nói đến ta đều có chút bội phục cái này Lâm Tầm. Đơn giản rất có thể gây chuyện. Ta đều chưa thấy qua một cái giống như hắn như vậy hoành hành vô kỷ chủ. Hết lần này tới lần khác hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn sống đến. Thật là khiến người bất ngờ. Giữa sân nhấc lên xôn xao âm thanh. Đại đa số đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Ma huyền sát trường. Muốn nhìn Lâm Tầm như thế nào tiếp chiêu. Tự liền những huyền quý kia đại nhân vật. Cũng không khỏi lặng lẽ cười khẽ. Cái này Lâm Tầm. Thật là không bị những người trẻ tuổi kia chào đón a. Bành quản hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Sẽ phát sinh loại sự tình này. Lại có ba cái tuổi trẻ thiên kiêu đứng ra. Trước tiên muốn khiêu chiến Lâm Tầm một người. Giật mình, hắn tự hỏi Lâm Tầm, ngươi nguyện ý tiếp nhận ai khiêu chiến hay là ngươi hết thảy cự. Tuyệt soạt lập tức toàn trường ánh mắt đều rơi vào Lâm Tầm trên thân. Có người càng là nhìn không được cười vang. Lên à! Lâm Tầm ngươi trước kia không phải rất ngông cuồng, đây chính là khó được làm náo động cơ hội. Ta nhìn hắn khẳng định không dám. Cũng không thể nói như vậy. Lâm Tầm linh văn một đạo thế nhưng là rất lợi hại. Ha ha ha. Giống như Hoa Vô Ưu, Hoa Vô Ngân, Tống Chiết, Tống Trùng Hạc những này từng cùng Lâm Tầm có khúc mắc con em, tất cả đều chế xếu lên tiếng. Gặp đây, Liễu Thanh Yên trong lòng cũng không nhịn được tức giận. Những này quý tộc con em trong ngày thường nhìn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, không nghĩ tới nguyên lai cũng như thế tranh chua. Nàng đang định khuyên Lâm Tầm đừng nổi giận, đã thấy Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên, nhẹ nhàng rơi vào trong lúc này trên diễn võ trường. Lập tức toàn trường tiếng cười nhạo yên tĩnh, không ít người thần sắc đều trở nên kinh nghi, đều không nghĩ tới Lâm Tầm như thế dứt khoát, căn bản cũng không mang do dự, trước tiên tiến vào diễn võ trường tại ứng chiến trước đó. Ta có một ít lời muốn nói. Tại vạn chúng chú mục dưới, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, một đôi mắt đen thâm thúy bình tĩnh sừng sững ở đó, giống như một cây thương tựa như. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn đến tột cùng muốn nói gì, tràng diện nhất thời trở nên yên lặng lại. Đã thấy Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền rơi vào giữa sân một chút lão người quen trên thân. Chợt hắn mỉm cười nói, hôm nay có rất nhiều người đều đang chờ nhìn ta. Lâm Tầm chây cười, bọn hắn hoặc là bại tướng dưới tay ta, hoặc là ven vét dưới mặt ta ba làm mặt hàng, hoặc là cùng ta có thủ địch nhân. Nhưng ở trong lòng ta, những người này có một cái cộng đồng xưng hô rác rưởi. Lâm Tầm nhìn như đang cười, nói ra cũng rất không khách khí, để giữa sân không ít người đều biến sắc, vừa kinh vừa sợ. Tiểu tử này cũng quá phách lối. Tại Trung ương đế cung trước đó, tại một đám đế quốc quyền quý trước mặt, lại vẫn như thế tứ không kiêng sợ. Đơn giản nên giết rác rưởi liền là rác rưởi, ngay cả khiêu chiến dũng khí của ta đều không có, chỉ có thể ý đồ dựa vào người khác cùng ta quyết đấu đến vãn hồi một chút lòng tự trọng. Đây không phải rác rưởi là cái gì? Lâm Tầm ngôn từ càng thêm không khách khí, làm cho đang ngồi một đám quyền quý đại nhân vật đều nhíu mày. Đây chính là hoàng cung cấm địa, lại nói ra như thế lời nói, còn thể thống gì? Lâm Tầm, chú ý ngôn từ. Bành quản trầm giọng nhắc nhở. Lâm Tầm lập tức áy náy cười một tiếng, nói còn lại câu nói sau cùng, nói xong ta tự ứng chiến. Tất cả mọi người không còn gì để nói, đây là người nào a, cũng quá không biết tiến thối. Chỉ thấy Lâm Tầm hít sâu một hơi, ánh mắt cố phán bốn, tuấn tú gương mặt thượng phù hiện ra một vòng mỉm cười, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ một. Bất quá mời các vị đang ngồi ở đây rác rưởi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi những này rác rưởi thất vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 425. Cái gì gọi là cường thế? Nghe Lâm Tầm mở miệng một tiếng rác rưởi chỗ quát tháo, giống như Hoa Vô Ưu, Hoa Vô Ngân những kia tuổi trẻ một đời con em sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Người này đơn giản nên giết cũng có đối. Lâm Tầm đảm phách khâm phục, giống như một cái không dành thế sự thiếu nữ, cũng cảm giác Lâm Tầm đơn giản quá bế nghệ, cho bọn hắn một loại tươi mới kích thích cảm giác. Duy chỉ có Liễu Thanh Yên âm thầm cười khổ, Lâm Tầm lần này nhưng làm những người kia triệt để đắc tội thảm rồi. Lâm Tầm, mời làm ra lựa chọn. Bành quản trầm giọng nhắc nhở, đã mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Đây chính là bị hiện nay đế hậu và mấy vị cổ hoang vực giới cao nhân chú ý quyết đấu, mà lại còn là tại Trung ương đế cung trước đó. Như truyền đi, còn để người trong thiên hạ như thế nào đối đãi hoàng thất tôn nghiêm Xích Tàng Phong. Ngươi mới vừa nói để cho ta nhận lấy cái chết đến, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay phải chăng có năng lực làm được một bước này. Lâm Tầm cười khẽ, mắt đen lại như điện lạnh lùng khóa chặt xa xa Xích Tàng Phong. Một nháy mắt, khí thế của hắn đột biến, như một cách đại uyên vận chuyển, có một loại thôn không chi thế, lộ ra dị thường cường thế. Hư Xích Tàng Phong sầm mặt lại, bá một tiếng thân ảnh tại trong hư không lấp lóe, ra trên diễn võ trường. Lâm Tầm, ngươi chẳng lẽ quên cùng của ta đổ ước gặp đây? Đã thấy Lăng Thiên Hậu sầm mặt lại, hét lớn lên tiếng. Hắn coi là Lâm Tầm e ngại, không dám cùng chính mình quyết đấu, cho nên lựa chọn Xích Tàng Phong làm đối thủ. Yên tâm, chờ giải quyết Xích Tàng Phong, lại đến thu thập ngươi cũng không muộn. Lâm Tầm toàn thân tràn ngập màu xanh nhạt hào quang. Đen nhánh tóc dài bay lên. Khí thế càng thêm cường thịnh. Mờ mờ ảng ảng có trương dương bể nghễ chi ý. Giữa sân lập tức xôn xao kinh hãi. Cái này Lâm Tầm đơn giản không biết sống chết. Lại vẫn muốn cùng Lăng Thiên Hậu quyết đấu. Ngộ ý. Rõ ràng tự cho rằng Xích Tàng Phong căn bản không phải đối thủ của hắn gia hỏa này. Hôm nay gây có thể thật lợi hại. Chẳng lẽ cũng là nghĩ gây nên những cái kia thần bí vực giới cao nhân chú ý. Bạch Linh Tê Đại Mi vẩy một cái. Nếu là đăm chiêu. Hắn Liễu Thanh Yên giật mình. Rõ ràng trong mắt hiện lên dị sắc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm bá đạo như vậy cường thế một mặt. Kia bay lên thần thái. Cười nhìn người trong thiên hạ dáng người. Cùng dĩ vãng hắn lộ ra như thế khác biệt. Hắc vậy ta liền đợi đến. Nhớ kỹ. Ngươi như bại. Trận này đổ ước vẫn như trước tại. Mơ tưởng chơi xấu Lăng Thiên Hậu cười lạnh. Lâm Tầm không tiếp tục để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía đối diện Xích Tàng Phong. Đã thấy cái này có được Tử Hải Kim Liên huyết mạch thiếu niên. Giờ phút này sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trong con ngươi đều là tức giận chi ý. Hiển nhiên. Hắn bị Lâm Tầm lời nói mới rồi chọc giận. Còn muốn đi cùng Lăng Thiên Hậu quyết đấu, cái này rõ ràng là không có đem hắn để ở trong mắt Lâm Tầm. Chỉ cần có cơ hội giết ngươi. Ta quyết sẽ không có bất kỳ lưu tình. Xích Tàng Phong thanh âm băng lãnh kiêu hoành, lộ ra vô tận hàn ý. A thổi ra đi ngưu bức, như làm không được coi như thật mất thể diện. Lâm Tầm cười nhạt. Chết đi. Xích Tàng Phong không chần chờ nữa. Oanh một tiếng. Một đoàn hào quang ấm ánh tỏa ra. Kia là một thanh kiếm. Phát ra tiếng ô ô. Phá sát hư không. Chém về phía Lâm Tầm. Khí thế kia lăng lệ vô cùng kinh khủng đến mức để bị bố trí xuống linh trận diễn võ trường đều đang khe khẽ run rẩy. Rất nhiều người thất kinh trong lòng dâng lên rung động toàn thân ứa ra hàn ý. Linh bảo Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Đây là một thanh linh kiếm. Rực rỡ như ngày. Phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Ba động như đại dương hảo hãn. Sắc bén vô song. Bạc kiếm quang nhanh như cầu vồng. Nhưng Lâm Tầm tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy hắn thân ảnh lói lên. Phía sau nếu có một đầu băng ly đại long hư ảnh hiện lên. Chớp mắt chi gian. Người tựu biến mất nguyên địa. Băng ly bổ oanh một tiếng vang. Lâm Tầm nguyên bản vị trí chỗ ở. Vang lên rung mạnh. Kiếm quang bắn ra. Có thể tưởng tượng. Như vừa rồi hắn tránh né hơi chậm. Chắc chắn bị chém giết. Thanh dương linh kiếm giữa sân có tiếng kinh hô vang lên, rốt cuộc thấy rõ ràng Xích Tàng Phong sử dụng chi vật. Kiếm này toàn thân xanh lập lòe, bao trùm các loại bí văn. Bắn ra vô tận thần hà, tựa như hảo thiên đại nhật chướng mắt, cường đại kinh khủng. Nó tên Thanh Dương, là Xích gia tổ truyền linh bảo, có được địa giai thượng phẩm uy năng, từng chấn sát qua vô số cường giả. Nhuốm máu vô số. Uy thế thậm chí có thể so với thiên giai linh khí oanh một kích không trúng. Xích Tàng Phong thân ảnh lấp lóe. Thao túng thanh dương linh kiếm. Lại lần nữa xuất kích. Hắn thân dâng trào hào quang màu tím. Như một tôn thiếu niên kiếm thần. Đều là tung hoành kiêu ngạo chi khí. Sưu sưu sưu Lâm Tầm thân ảnh lao nhanh. Băng ly hư ảnh huyễn hóa. Đằng vân giá vũ. Dây lát chi gian. Tại trong diễn võ trường vạch ra từng đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh kia mờ mịt khó lường bộ pháp. Giống như hàm ẩm đại đạo huyền cơ. Xuất kỳ bất ý. Vô tung vô ảnh. Đúng là tránh đi đến từ Xích Tàng Phong lần lượt kiếm chạm. Đây là cái gì bộ pháp rất nhiều người kinh ngạc. Từ xa nhìn lại. Phảng phất Lâm Tầm đã không phải một người. Mà là một đầu băng ly. Tại trong mây mù lấp lóe. Tại hạt bụi nhỏ bên trong Nazi. Khi thì huyễn hóa như khói. Khi thì Nazi như điện. Kia Xích Tàng Phong kiếm khí quá chi tung hoành lăng lệ. Nhưng lại bị Lâm Tầm nhẹ nhàng tránh đi. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Tựu liền từng cùng Lâm Tầm quyết đấu qua Hoa Vô Ưu cũng không nhịn được xứng sờ. Nàng có thể tin tưởng nhớ rõ. Ngay lúc đó Lâm Tầm căn bản cũng không từng thi triển qua bực này thần diệu bộ pháp. Ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào bỗng dưng. Xích Tàng Phong nghiêm nghị thét dài. Thanh Dương Linh Kiếm giống như thủy triều. Rầm rầm nhấc lên kiếm ảnh đầy trời. Đem mảnh này thiên địa đều bao trùm. Một cái chớp mắt. Mọi người tự nhìn ra. Lâm Tầm tránh cũng không thể tránh một kiếm này thật đáng sợ. Bao phủ thập phương. Khóa chặt bát cực. Bao trùm thiên địa chi gian. Trừ phi Lâm Tầm theo diễn võ trường rời khỏi. Nếu không. Chú định chỉ có thể liều mạng bành đã thấy Lâm Tầm bước chân tại trong hư không đạp mạnh. Phía sau băng ly hư ảnh đột nhiên xông ra. Ngẩng đầu hư không. Phát ra long ngâm tựa như chấn động. Kia kiếm ảnh đầy trời lập tức vỡ nát một mảnh, mà Lâm Tầm đã nhân cơ hội này bình yên thoát ra khốn cục. Rất nhiều người không nhịn được rủi rủi con mắt. Không dám tin tưởng đây hết thảy. Đều chưa từng nghĩ đến. Lâm Tầm kia dù thần khó lường bộ pháp. Lại vẫn gồm cả công kích uy năng. Đây chính là băng ly bộ chỗ cường đại làm tu luyện tới viên mãn tình trạng lúc. Một khi thi triển. Dưới chân nếu có băng ly mở đường. Lên trời xuống đất. Tuần tra thập phương. Uy thế tuyệt luôn. Sẽ chỉ né tránh. Đơn giản liền là cái hèn nhát Xích Tàng Phong nhất thời đánh giết không ở Lâm Tầm. Sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Hắn phát ra hét lớn. Thân khí thế mãnh liệt. Xông thẳng tới chân trời. Cả người như một thanh kiếm. Tựa như không thể địch nổi. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy trong diễn võ trường. Kiếm khí giao thoa. Kích xạ đấu bò. Vạch ra rực rỡ chói mắt thanh mang. Mà Lâm Tầm ngay tại kiếm khí này. Tung hoành chi gian. Né tránh na di. Như cầu vồng. Như thiểm điện. Như bay hết. Như khói nhẹ. Không nói ra được mờ mịt thong dong. Chiến đấu như vậy. Lộ ra rất là quái dị. Từ đầu đến cuối. Lâm Tầm chưa từng trở tay. Một vị né tránh. Để tình hình chiến đấu lâm vào giao chức trạng thái. Cái này Lâm Tầm thật là đủ ti tiện càng không dám đang đối mặt trì. Rất nhiều người trẻ tuổi bất mãn cho rằng Lâm Tầm nhát như chuột. Bộ pháp này có thể thực huyền diệu. Vì sao chưa từng nghe nói qua cũng có một chút cay độc hạng người nhìn ra mánh khóe. Ý thức được băng ly bộ lợi hại. Trong lòng âm thầm kinh nghi. Không nghĩ tới. Cái này Lâm Tầm cuồng vọng thì cuồng vọng. Ngược lại là thật có một chút bản sự. Chỉ là chiến đấu phong cách quá mức bảo thủ. Làm người ta xem thường. Hắn đây là tại tìm kiếm cơ hội phản kích a phản kích chỉ sợ rất khó. Xích Tàng Phong còn chưa sử dụng chân chính đòn sát thủ. Chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội. Lâm Tầm chú định thất bại. Rất nhiều người đều tại phòng đoán. Giờ khắc này tất cả mọi người đang chăm chú nhìn chiến trường. Hừ đột nhiên. Xích Tàng Phong hai đầu lông mày nổi lên một vòng sát khí. Toàn thân tràn ngập tử khí. Lại ẩm ẩm tràn ngập bên trên rực rỡ kim quang. Mà khí thế của hắn cũng là nhảy lên tới một đám kinh khủng tình trạng. Lâm Tầm. Lần này ta xem ngươi như thế nào cản trong tiếng hét vang. Kia Thanh Dương Linh Kiếm bị chém ra. Trong chốc lát. Giống như một vòng màu xanh đại nhật hiển hiện. Chiếu sáng thiên địa. Nghiền nát hư không kia uy thế thật đáng sợ. Lệnh làm toàn trường kinh hô xôn xao. Hảo Thiên Kiếm Xích Gia Chi không truyền bí pháp gần như đồng thời. Xa xa Lâm Tầm thân ảnh dừng lại. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Đây chính là ngươi chân chính lực lượng oanh giờ khắc này. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác chưa từng lại lói lên tránh. Bàn tay đột nhiên nắm đấm. Toàn thân khí thế tăng vọt. Nhanh chân vượt qua hư không. Đúng là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Một quyền ném ra. Kình phong dâng trào bàng bạc. Tựa như sắp mở thần sơn. Vỡ ra bích hải hắn dám nghênh đón vẫn là tay không tấc sắt giữa sân chấn động. Cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Cho rằng Lâm Tầm cử động lần này rõ ràng liền là muốn chết. Va chạm tiếng oanh minh vang lên. chỉ thấy kia một vòng màu xanh đại nhật kiếm mang lấp lóe, diễn hóa ra các loại bí văn, lấp lóe không ngớt. Mà đổi thành một bên, Lâm Tầm thân thể kịch chấn, trên thân thần huy lưu thoán, cuối cùng bị đẩy lui, bay ngược ngã xuống đất. Lúc rơi xuống đất, đại địa đều run rẩy thoáng cái. Chỉ là, ngoài ý liệu là, Lâm Tầm cũng không bị đánh giết, thậm chí chưa từng trọng thương, duy chỉ có khóe môi chảy máu, nhìn có chút chật vật. Mọi người hít vào khí lạnh, gia hỏa này cũng quá hung mãnh, lại chỉ dựa vào nhục thân, tự chặn xích ra không truyền bí pháp Hảo Thiên Kiếm trấn áp, càng có thật nhiều người đều không dám tin tưởng, nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực này cũng không tệ, thế nhưng là còn chưa đủ giết chết ta. Lâm Tầm hít sâu một hơi, toàn thân linh quang lấp lóe, đúng là rất nhanh liền khôi phục lại khí thế bế nghễ như lúc ban đầu. Kết quả này để rất nhiều trong lòng người chấn động, đều đã nhìn ra tại lần này cứng đối cứng giao phong bên trong, Lâm Tầm rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Chớ nhìn hắn chật vật bị trấn áp, có thể hắn chưa từng vận dụng bảo vật, càng chưa từng trọng thương, mà trái lại xích tàng phong thì lại lấy linh bảo Thanh Dương kiếm làm vũ khí, thi triển không truyền bí pháp Hảo Thiên kiếm, đều không làm gì được Lâm Tầm. Tự nhiên lập tức phân cao thấp, người này càng như thế mạnh mẽ trước đó, ngược lại là khinh thường hắn uy năng. Lúc trước quyết đấu Hoa Vô Ưu lúc, thực lực của hắn tuyệt không có cường hoành như vậy Lâm Tầm biểu hiện, vượt quá đại đa số người dự kiến. Nhất là những cái kia trước đó xem thường Lâm Tầm thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, giờ phút này cũng đều thầm giật mình, ý thức được Lâm Tầm bất phàm. Xích Tàng Phong, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tự xử hết ra, bằng không đợi ta phản kích lúc, ngươi coi như lại không có có cơ hội thi triển. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, ngôn từ tự có một cỗ khiếp người chi khí thế. Kinh lịch trước đó quan sát cùng thăm dò, để Lâm Tầm đã triệt để xác định, hiện nay Xích Tàng Phong, trừ phi có dấu thủ đoạn nghịch thiên, nếu không đã căn bản không thể nào là đối thủ mình. Hừ, Xích Tàng Phong khí thế mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, nhưng trong lòng đã có chút ít kinh nghi. Lâm Tầm biến hóa quá lớn, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 426. Cái gì gọi là bế nghệ? Lâm Tầm lần thứ nhất bước vào Tử Cấm Thành trước đó, vẫn là một cách liên phi độn đều sẽ không thiên cương cảnh tu giả, tựa như một cách trên đất sâu kiến, có thể tùy ý trà đạp xâm lược. Lúc đó Xích Tàng Phong cũng đích thật là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tiếc nuối là lúc đương thời người xuất thủ kịp thời giải cứu Lâm Tầm, để hắn chưa thể đạt thành mong muốn. Nhưng mà lúc này mới đi qua không đủ thời gian một năm, Lâm Tầm cái này lúc trước bị Xích Tàng Phong coi là sâu kiến gia hỏa, cũng đã có được có thể đủ cùng hắn đối kháng sức chiến đấu. Cái này khiến Xích Tàng Phong nội tâm làm sao có thể không chấn kinh. Mới hơn phân nửa năm thời gian a, đã thối biến đến cường hoành như vậy tình trạng. Ai dám tưởng tượng Xích Tàng Phong trước kia một mực lấy tuyệt thế thiên tài tự cho mình là, rất có khinh thường thiên hạ anh hào khí khái, cho rằng chờ mình quật khởi lúc, cùng thế hệ bên trong kia cái gọi là thiên kiêu nhân vật, chú định đều sẽ bại vào dưới tay mình, trở thành bàn đạp. Thế nhưng là cùng trước mắt Lâm Tầm so sánh, Xích Tàng Phong lại phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tư chất cùng lực lượng lại rõ ràng kém một bậc. Đôi này Xích Tàng Phong mà nói, đơn giản liền là một cái khó có thể tiếp nhận đả kích. Hắn nhưng là Xích gia chói mắt nhất yêu nghiệt, năm nay mới 14 tuổi, càng tin tưởng vững chắc trong vòng 3 năm tất có thể dùng đặt chân đồng thiên cảnh. Có thể lại bị một cái xuất thân không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, không ngớt phú cũng không bằng hắn Lâm Tầm đuổi theo. Cái này khiến Xích Tàng Phong đều kém chút không dám tin tưởng. Giết hắn hét to, vận chuyển bí pháp, toàn thân tử kim khí diễm bốc hơi, Thanh Dương linh kiếm nhập vào xuất ra, đem tổ truyền Hảo Thiên kiếm bí pháp diễn dịch đến cực hạn. Chỉ thấy giữa sân một vòng lại một vòng đại nhật kiếm mang hiện lên, uy thế bàng bạc, kích xạ cửu thiên thập địa, dọa người mười phần. Ầm ầm trong diễn võ trường oanh minh như sấm, khuấy động phong vân, xé nát hư không. Nếu không phải có thần diệu linh trận phòng ngự, diễn võ trường chỉ sợ đã sớm bị hủy. Xích Tàng Phong cùng Lâm Tầm quyết đấu trong đó, khi thì giết tới cửu tiêu, khi thì tung hoành toàn trường, kiếm ý huy hoàng, quyền phong liên tục, lệnh làm thiên địa biến sắc, sinh ra các loại khiếp người dị tượng. Giữa sân mọi người thấy tâm thần chấn động, không kịp nhìn. Xích Tàng Phong biểu hiện không thèm với quốc thí khảo hạch hạng hai thành tựu, lóa mắt lăng lệ, phong mang tất lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau sẽ làm là kiếm đạo bên trên lại một nhân vật phong vân. Cái này rất bình thường, hắn có được Tử Hải Kim Liên huyết mạch, thiên phú siêu thoát tại thế người, lại có vị cư thượng đẳng môn phiệt liệt gây xích ra dốc lòng tài bồi, nghĩ không ra chúng cũng khó khăn. Để mọi người giật mình là Lâm Tầm biểu hiện vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, Lâm Tầm một vị né tránh, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn bị Xích Tàng Phong uy thế chấn nhiếp, không dám chính diện đối cứng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn rốt cuộc phát hiện Lâm Tầm không phải kiêng kỵ, rõ ràng là một mực tại thăm dò Xích Tàng Phong áp chủ bài cho đến Lâm Tầm chính diện ứng chiến, chỉ dựa vào tay không tấc sắt chi lực, mạnh mẽ cùng Xích Tàng Phong chém giết đến tương xứng. Cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ những này trận. Tử Cấm Thành khắp nơi đều tại lan truyền Lâm Tầm chính là một vị kinh diễm tuyệt tục linh văn đại sư, đều để người suýt nữa quên mất. Gia hỏa này vẫn là một cái võ đạo kỳ tài ngút trời, lúc trước dùng linh hải sơ cảnh tu vi đánh bại Hoa Vô Ưu, tự đầy đủ chứng minh điểm này. Mà hắn cùng Xích Tàng Phong trận này quyết đấu đỉnh cao, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước, đã chứng minh Lâm Tầm tại võ đạo đáng sợ nội tình. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào một cái quái thai a, rất nhiều đại nhân vật đều chấn động. Thực sự vô pháp tưởng tượng, thân là một cái có thể gây nên cửu long chi ngâm dị tượng thiếu niên linh văn đại sư, đều đã có thể xưng nhịp thiên, có thể cái này Lâm Tầm vẫn còn thân kiêm vũ đạo chi siêu nhiên thiên phú. Cái này thật bất khả tư nghị. Kỳ quái, ngươi không phải muốn giết ta làm sao đến còn vô pháp làm được trên diễn võ trường? Lâm Tầm phát ra cười khẽ, quyền phong như rồng, khuấy động bát hoang, đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chân hắn đạp băng ly bộ, phối hợp sát phạt cả người hiển thị rõ bế nghệ trương dương. Ngươi đừng muốn hung hăng ngang ngược, lúc trước nếu không phải có người cứu ngươi, ngươi chỗ này còn có mệnh. Tại Xích Tàng Phong cắn răng, bị Lâm Tầm nói móc chọc giận, một tấm lãnh ngạo trên mặt đều là băng lãnh. Oanh, bỗng nhiên hắn thi triển kiếm khí bị nghiền nát, thanh dương linh kiếm gào thét kém chút không bị khống chế. Cái này khiến Xích Tàng Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Lâm Tầm sức chiến đấu lại thay đổi mạnh. Chẳng lẽ lúc trước hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, ngươi còn có mặt mũi nói ha ha. Không sợ nói cho ngươi, lúc trước nếu không phải vì tiền bối kia nhúc tay, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến Lâm Tầm uy thế càng thêm bức nhân. Thân ảnh nhược băng ly du lịch uổng phí không. Nhanh chân hướng về phía trước, tới gần Xích Tàng Phong. Không đề cập tới chuyện lúc trước còn tốt, nhấc lên liền để Lâm Tầm trong lòng ớt ra lửa giận. Lúc trước hắn bị Xích Tàng Phong chặn giết, có thể hoàn toàn chính xác kém chút gặp nạn. Chê cười lúc trước ngươi bất quá là một cái thiên cương cảnh sâu kiến, còn vọng tưởng giết ta, thật là tức cười. Xích Tàng Phong phẫn nộ, có thể mặc cho hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, lại giờ khắc này đúng là hoàn toàn ngăn không được Lâm Tầm tới gần. Chính hắn ngược lại bị bức phải bắt đầu tránh lui. Giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã triển khai trấn áp, không còn bảo lưu. Xích Tàng Phong đã ký cùng, đối với hắn đã không thấu đáo uy hiếp. Oanh, hắn thân màu xanh nhạt thần huy dâng trào, cả người như một cái di động đại uyên, lôi cuốn thôn thiên chi thế, không ngừng vọt tới trước. Khai Sơn Liệt Hải Băng Toái Hồn Luyện Hư Băng Mãng Long Đại Hoàng Băng Hám Thiên Cửu Băng Đạo trồng lên uy lực. Phối hợp băng ly bộ, làm cho Lâm Tầm hiển thị rõ thần uy. Rất có quét ngang sơn hà, không thể ngăn cản chi khí phách. Lập tức thời gian, Xích Tàng Phong hiện ra liên tục bại lui chi thế. Sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở dốc, thần sắc xanh xám kinh sợ. Cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Bên ngoài sân quan chiến mọi người càng là sao động một mảnh, xôn xao không thôi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lâm Tầm lại lấy cường thế chi lực triển khai trấn áp hắn mới linh hải trung kỳ mà thôi, lại tay không tấp sắt, sao có thể mạnh mẽ như thế ra hỏa này. Vốn cho là hắn những này trận đắm chìm ở linh văn một đạo, ai có thể nghĩ hắn đối vũ đạo dùng một đường cũng căn bản chưa từng lười biếng. Qua Bạch Linh Tê rõ ràng trong mắt đều là dị sắc. Xích Tàng Phong rất đáng sợ, có thể dùng 14 tuổi tuổi tác đưa thân quốc thí khảo hạch hạng hay, có thể đủ chứng minh Xích Tàng Phong lời hại. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, tự rõ ràng kém một bậc. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện, rất nhiều người khó có thể tin, vô pháp tưởng tượng. Bọn hắn đều nhớ, lúc trước Lâm Tầm đánh bại Hoa Vô Ưu lúc, còn xa xa không có hôm nay ác liệt như vậy thân pháp, quyền pháp, tu vi nội tình, chiến đấu thủ đoạn, chẳng lẽ đương thế nhất lưu đỉnh tiêm trình độ. Người này thật đúng là bất phàm a. Có thế hệ trước đại nhân vật theo Lâm Tầm chỗ biểu hiện ra vũ đạo trên lực lượng nhìn ra một chút mánh khóe, sắc mặt nổi lên phức tạp. Kia sớm đã xuống dốc vô cùng Lâm gia, lại thêm ra dạng này một cái kinh diễm kỳ tài, cái này là ai đều không thể dự liệu được. Hạo Thiên Trảm bỗng dưng trong diễn võ trường bị bức phải cùng đồ mạt lộ Xích Tàng Phong, phát ra gầm lên giận dữ, kiếm mang như huy hoàng chi đại nhật, cực tốc đáp xuống. Lâm Tầm trong con ngươi thần mang bắn ra, gần như đồng thời hắn hít sâu một hơi, bàn tay ở giữa tràn đầy giống như thực chất hào quang màu xanh nhạt, hung hăng ném ra. Trấn Ngục Thôn Không Băng ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thần huy văng khắp nơi. Thanh Dương Linh Kiếm Ông phát ra gào thét, bị hung hăng đánh bay. Cùng này đồng thời, Xích Tàng Phong cả người bị trấn áp trên mặt đất, to ra đầy máu. Lâm Tầm một cước rơi xuống đạp ở Xích Tàng Phong trên thân, răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn phát ra. Đừng nói Xích Tàng Phong, liền là mọi người tại đây nghe được trong tai đều cảm giác một trận đau đớn. Ngươi muốn chết! Xích Tàng Phong gầm thét, muốn giãy giụa đứng dậy phản kích. Đây là một loại sỉ nhục, để hắn tức đến phát điên. Đường đường Xích gia hậu duệ, danh mãn Tử Cấm Thành thiếu niên thiên kiêu, lại trước mắt bao người bị Lâm Tầm một cước đạp ở trên thân thể. Về sau còn có cái gì mặt mũi? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao lại không chịu được như thế người trẻ tuổi? Thổi ra đi ngưu bức thu không trở lại, có thể rất mất mặt. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sát cơ, đưa tay liền muốn đem nó đánh chết. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ vô hình lực lượng hiện lên, để Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng, thân thể tự bị rời đi, rơi vào ngoài 10 trượng hơn. Cùng này đồng thời, chỉ thấy đứng tại diễn võ trường một bên Bành Quản phất tay, đem Xích Tàng Phong mang ra diễn võ trường. Hôm nay là đế hậu bệ hạ thọ thần sinh nhật, quyết đấu có thể, nhưng không thể náo ra mạng người. Bành Quản đạm mạc lên tiếng, nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Lâm Tầm mặc dù không có cam lòng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đến tận đây trận đầu quyết đấu kết thúc, Xích Tàng Phong thụ trọng thương, xấu hổ giận dữ vô cùng, bị Xích gia tộc nhân mang theo vội vàng rời đi, không mặt mũi lại ở lại xuống dưới. Giữa sân mọi người gặp đây cũng không khỏi chấn động, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, đều không có cách nào tưởng tượng cuối cùng bại sẽ là Xích Tàng Phong. Đồng dạng không dám tưởng tượng Lâm Tầm mạnh như thế, thế biến thái đều chưa từng vận dụng bảo vật, tự nhất cử trấn áp Xích Tàng Phong, đơn giản kinh thế hãi tục. Lâm Tầm là không có bảo vật sao? Nói đùa, hắn nhưng là linh văn đại sư, từng giúp hiện nay đế hậu chữa trị qua thiên khải chi kiếm. Đâu có thể nào không có một kiện tiện tay bảo vật, vậy hắn vì sao không sử dụng bảo vật? Đáp án tựu rất đơn giản. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đem Xích Tàng Phong để ở trong mắt. Khinh thường vận dụng bảo vật, lúc này Xích Tàng Phong bị thua. Không thể nghi ngờ cũng đã chứng minh điểm này, ra hỏa này thật mạnh. Đúng. Hắn có thể từng có hôn ước thôi đi. Kịp thời hết hy vọng đi. Loại người này cũng không phải ngươi có thể nhớ. Đáng thương kia Xích Tàng Phong. Đường đường quốc thí khảo hạch hạng hai. Lại bị không đắc từng thêm quốc thí lâm tầm đánh thành bộ dáng như vậy. Một thế anh danh. Như vậy bị hủy. Cái này lâm tầm trước đó phách lối về phách lối. Nhưng người ta là có bản lĩnh thật sự a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Ngôn từ chi gian đối lâm tầm thái độ đã rõ ràng phát sinh một chút cải biến. Mà giống như Hoa Vô Ưu, Hoa Vô Ngân, Tống Chiết những người này thì thần sắc âm trầm, hận đến nghiến răng. Liền Xích Tàng Phong xuất thủ đều không thể trấn áp lâm tầm. Cái này khiến bọn hắn cũng đều khó có thể tin tưởng. Trải qua trận này, tiểu tử này biểu hiện tất nhiên đã bị hiện nay đế hậu cùng vậy đến từ cổ hoang vực giới cao nhân để ở trong mắt rất nhiều đại nhân vật nỗi lòng phức tạp. Ngoài ý liệu là lâm tầm cũng không theo diễn võ trường rời đi. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía xa xa Lăng Thiên Hậu. Tới phiên ngươi. Hời hợt một câu, tựa như một cái kinh lôi, để toàn trường câu tịch. Mọi người ngốc trệ. Gia hỏa này nói cái gì không nghe lầm chứ, hắn vậy mà thật muốn giải quyết Xích Tàng Phong về sau. Tiếp tục cùng Lăng Thiên Hậu quyết đấu, cái gì gọi là bế nghệ, đây chính là không chỉ là cuồng. Còn dám đi thực hiện nói u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không nói cái khác. Chỉ là loại này khí phách. Đều đã đủ có thể khiến đại đa số người mặc cảm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 427 Lăng Thiên Chi Uy. Lăng Thiên Hậu cùng Xích Tàng Phong không giống. Hoặc là nói. Hắn so Xích Tàng Phong thành danh sớm hơn. Có nội tình cũng càng dọa người. Mấy năm trước. Tại bị hiện nay đại đế một đạo ý chỉ khu trục ra Tử Cấm Thành lúc. Lăng Thiên Hậu đã là một tên có 102 quần anh lóa mắt thiên kiêu. Chỉ vì hắn tính tình ương ngạnh hung lệ. Hoành hành vô kỷ. Chọc tới rất nhiều người người oán trách sự tình. Mới bị đẩy đi biên cương chiến trường. Lập công chuộc tội. Tuy nói hắn đã 5 năm chưa từng trở về. Nhưng tại trong 5 năm này. Tử Cấm Thành bên trong lại thường xuyên có Lăng Thiên Hậu tin tức truyền ra. Nói hắn trên chiến trường chém giết địch nhân vô số. Lập xuống hách hách quân công. Liền hắc ám dị tộc bên kia. Đều đang đồn dương hắn hung danh. Bây giờ. Hắn quay về Tử Cấm Thành. Vốn là một kiện oanh động đại sự. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Trải qua 5 năm chiến trường tôi luyện. Lăng Thiên Hậu thực lực chỉ sợ sớm đã đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm lại vẫn dám cùng Lăng Thiên Hậu khiêu chiến. Cái này khiến ai có thể không kinh hãi. Sớm tại thọ yến trước khi bắt đầu, Lâm Tầm tựu từng tại Bạch Ngọc trên đại đảo cùng Lăng Thiên Hậu rằng co. Cũng vì chứng minh ai đảm phách đại, Lâm Tầm tại chỗ giết Lăng Thiên Hậu chỗ nuôi dưỡng ba đầu mực giao thú. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Tầm lại vẫn dám như thế khiêu khích. Có người khẽ nói, người này hẳn là coi là Lăng Thiên Hậu là dễ trêu, hắn đến tột cùng là không sợ hãi, vẫn là cuồng vọng vô tri. Nghe nói hắn đã cùng Lăng Thiên Hậu đánh cược, nói là Lăng Thiên Hậu như bại, coi như quỳ xuống đất hướng Liễu Thanh Yên tiểu thư nói xin lỗi. Cái này thật là điên rồi. Hung áp ta nhìn hắn là muốn chết. Lăng Thiên Hậu tính khí người nào không biết. Kia là nổi danh hung lệ quái đản. Lâm Tầm cử động lần này cùng mình muốn chết không có gì khác biệt. Mọi người nghị luận. Đều là cho rằng Lâm Tầm không biết tiến thối. Đều đã đánh bại Xích Tàng Phong. Lại không hiểu thấy tốt thì lấy. Ngược lại muốn tiếp tục chọn chiến Lăng Thiên với. Rõ ràng quá mức cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng, một đạo tiếng quát như băng lãnh luồng không khí lạnh tại diễn võ trường trên không nổ tung. Chỉ thấy Lăng Thiên Hậu thân ảnh lói lên. đã đi tới diễn võ trường. Hắn một bộ huyết bào, thân thể thon dài thẳng tắp, sừng sững ở đó, như một tôn thần chi. Yêu dị tuấn mỹ trên khuôn mặt một mảnh hờ hững, huyết mâu lưu thoán hồ quang điện, có một loại khó tả uy thế. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu ngươi bị thua lúc dám can đảm đổi ý, vô luận trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Lăng Thiên Hậu thanh âm âm nhu, giống như băng lãnh luồng không khí lạnh, làm người sợ run rung động túc. Thật sự là hắn có vốn liếng dám nói như thế. Thân là hoàng thất con em, tính tình của hắn nhất là ương ngạnh hung lệ. Nếu không, lúc trước cũng không có khả năng bởi vì để hiện nay đại đế tự mình hạ lệnh, đem nó khu trục ra tử cấm thành. Cũng bởi vì hắn làm lên sự tình đến, tứ không kiêng sợ, căn bản không quản hết thảy. Cái này không thể nghi ngờ cũng là làm người kiêng kỵ nhất địa phương. Đã thấy Lâm Tầm cũng nghiêm túc nói ra, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên bị thua lúc quỳ xuống đất cùng Thanh Yên cô nương xin lỗi. Như vậy đủ rồi. Tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Đánh cược này đúng là thật. Tựu liền ẩn phục trong bóng tối một vài đại nhân vật, đều mắt lộ ra dị sắc. Một trận quyết đấu mà thôi, cả hai lại lập thành như thế đổ ước, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Vô luận ai thua đều nhất định trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Khách quan mà nói, trước đó Xích Tàng Phong thua ở Lâm Tầm trong tay hạ tràng, ngược lại lộ ra may mắn không ít. Ha ha, lá gan càng lúc càng lớn. Bất quá ta yêu thích, muốn chiến, tự chiến như ngươi loại này dám cùng ta gọi cửa người. Lúc này mới thống khoái. Lăng Thiên Hậu cười to, tùy ý quái đàn. Bàn tay hắn lật một cái, thêm ra một thanh vàng ấm ánh đại kích, trực tiếp bổ đi qua. Vô cùng đơn giản tùy ý, rất tựa như đem Lâm Tầm xem như gà đất chó sành, muốn đem hắn chém đầu. Đây là một loại tự phụ, càng là một loại hung lệ bá khí. Hắn huyết mâu băng lãnh, trên người huyết bào phần phật, xông ra ngập trời huyết quang. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất trông thấy một mảnh núi thây biển máu, theo Lăng Thiên Hậu trên thân hiện lên. Bạch cốt xâm xâm, sát khí kinh dược thần. Oanh, kia cán kích lớn màu vàng ấm vút không, phát ra ô ô tiếng nổ, nghiền ép hư không, bách hướng Lâm Tầm. Đáng sợ sát khí thật giống như muốn đem Lâm Tầm bao phủ. Rất nhiều người hô hấp cứng lại, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Mới 5 năm không thấy, Lăng Thiên Hậu khí thế đã kinh khủng đến loại trình độ này. Đơn giản giống như một tôn theo trong biển máu lội ra sát thần. Canh Lâm Tầm oanh sát, quyền kình lao nhanh, chấn tải kích lớn màu vàng ấm bên trên, phát ra chói tai vô cùng va chạm, giống như hai tòa đại sơn tại đụng nhau, kinh thiên động địa. Cái kia đáng sợ kình phong tàn phá bừa bãi, phi xa tẩu thạch, phong vân biến sắc. Lâm Tầm bị đẩy lui, thân ảnh lảo đảo. Trái lại Lăng Thiên Hậu, uy thế như mặt trời ban trưa. Mọi người ngừng thở, quan sát một trận chiến này. Theo một kích này bên trong liền có thể nhìn ra, nếu không vận dụng bảo vật, Lâm Tầm rất có thể không chống được bao lâu. Tế gia binh nhận của ngươi, nếu không ta giết ngươi như tể gà. Lăng Thiên Hậu lạnh lùng, kích lớn màu vàng ấm quét ngang, đại khai đại hợp, bá khí trùng tiêu, rất có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn tư thái. Một khi chiến đấu, hắn phảng phất biến thành một người khác. Kia tùy ý cuồng bá chi khí, thấy rất nhiều quý tộc thiếu nữ mắt lộ ra dị sắc, tâm thần chập chờn. Lực đạo này còn không đủ tư cách để cho ta vận dụng bảo vật. Lâm Tầm một kích bị đẩy lui về sau, cũng không thủ thương, hắn thân ảnh nhảy lên, thân màu xanh nhạt thần huy càng thêm hừng hực, giống như hóa thành phong bạo, vang lên ầm ầm, thi triển hám thiên cửu băng đạo tới đối kháng. Cái này nhất định là một trận quyết đấu đỉnh cao. Hai đại thiếu niên thiên kiêu tại trong diễn võ trường tranh phong, các loại bí pháp linh quang lấp lóe, líp nha líp nhíp, quấy nhiễu càn khôn. Bọn hắn vận dụng chân chính sát chiêu, tựa như sinh tử giao phong, có thể xưng kinh thế. Một chút thế hệ trước đại nhân vật đều thấy tâm thần chấn động, Tự nghĩ chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng đều không từng có như vậy kinh thế chi uy. Oanh Lâm Tầm một quyền oanh sát hư không, chấn tại đại kích bên trên. Một cách khác quyền thì phóng tới Lăng Thiên Hậu mặt, kết quả bị Lăng Thiên Hậu trực tiếp huy trưởng ngạnh bính, nhẹ nhóm hóa giải. Nơi đó hào quang ấm ánh oanh minh, hừng hực chói mắt, chấn nhiếp thần hồn. Tuy nói Lâm Tầm nhiều lần bị đẩy lui, nhưng lại lộ ra dị thường cường hoành, càng đánh càng hăng, để cho người ta đều không thể tưởng tượng cái kia thon gầy trong thân thể đến tột cùng ẩm chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà Lăng Thiên Hậu càng là cao minh, sát ý như sóng triều, đại kích múa càn khôn, có quan lại thập phương chi bá khí, hoành hành vô song, thật mạnh mọi người sợ hãi thán phục. Một chút giống như Bạch Linh Tê, Tống Dịch, Vân Phù Trầm ấy chỉ chặt cái này tuổi trẻ một đời kiêu tử, càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lâm Tầm biểu hiện nhiều lần để bọn hắn ngoài ý muốn. Lăng Thiên Hậu sức chiến đấu chi đáng sợ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Trên thực tế, chỉ cần có một chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, trận này quyết đấu phóng nhãn toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc, đều có thể xưng linh hải cảnh bên trong đứng đầu nhất tranh phong, có thể xưng khoáng thế. Mà xem như song phương giao chiến, Lâm Tầm cùng Lăng Thiên Hậu không thể nghi ngờ đều có thể được xưng tụng là kinh diễm quần luôn. Loại kia khí thôn sơn hà tư thái, tại thiên kiêu hạng người bên trong cũng thuộc về tại một lưu. Oanh xa xa nhìn lại, Lâm Tầm thân màu xanh nhạt thần huy dâng trào nhược phong bạo, mà Lăng Thiên Hậu thì là một loại tàn phá bừa bãi huyết sắc sát cơ. Hai người kịch liệt chém giết, đơn giản giống như thần chi tại tranh đấu. Bành bành bành, tiếng va chạm như cửu thiên kinh lôi, Lâm Tầm không ngừng bị đẩy lui, quần áo nhuốm máu. Lăng Thiên Hậu sức chiến đấu hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Trong tay kia một cây gích lớn màu vàng ấm càng là một kiện thần binh lợi nhận. Một khi thi triển, lăng giết vô song. Chỉ dựa vào tay không tấc sắt, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi không ít. Nhưng dù cho như thế, nhất thời Lăng Thiên Hậu cũng không thể đem Lâm Tầm trấn áp. Không thể không nói, Lâm Tầm chi ương ngạnh, hoàn toàn chính xác cũng có thể xưng dọa người. Tất cả mọi người ý thức được, vô luận kết quả như thế nào, từ hôm nay trở đi, Lâm Tầm đã thành công quật khởi tại Tử Cấm Thành thiên kiêu liệt kê. Không chỉ có thể đánh bại Xích Tàng Phong, cũng có thể cùng Lăng Thiên Hậu đối cứng, đủ có thể khiến hắn danh chấn tứ phương. Lâm Tầm, ta mới vận dụng 7 phần lực lượng, ngươi cũng đã sắp không được. Cái này có thể để ta rất thất vọng. Lăng Thiên Hậu hét lớn, tóc dài đầy đầu bay múa, con ngươi bắn ra tia chớp màu đỏ ngòm, trên thân bốc hơi ngập trời sát khí, chấn động hư không. Hắn lăng không dạo bước, kích lớn màu vàng ấm rực rỡ như ngày, hung hăng đâm về Lâm Tầm lồng ngực, bộc phát ra oanh minh, âm vang điếc tai. Bành lại là một tiếng kinh thiên đụng nhau. Lâm Tầm tránh đi một kích này, một quyền nện ở kích lớn màu vàng ấm bên trên. Lăng Thiên Hậu xem thường, xâm nhiên cười một tiếng, đang muốn huy động đại kích hung hăng đẩy lui Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ, hắn chỉ cảm thấy đại kích bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều vọt tới. Bịch một tiếng, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, khí huyết sôi trào. Kích lớn màu vàng ấm kém chút tuột tay. Lăng Thiên Hậu đồng tử co rụt lại. Hắn nhạy cảm phát giác được, Lâm Tầm một kích này lực lượng lại lập tức tăng vọt rất nhiều. Gia hỏa này lực lượng đang mạnh lên, chẳng lẽ hắn cũng đang một mực ẩm nhẫn giết không đợi trần chờ. Lăng Thiên Hậu huy động đại kích, bạo trùng sát lục. Xuyên ầm ầm, cái kia kích lớn màu vàng ấm phát sáng, khuyết tán vô tận kim sắc gợn sóng, chấn động hư không, lệnh làm toàn trường phải sợ hãi. Nhận ra đây là một loại đáng sợ bí pháp. Kim đợt tuyển súng giống một loại cái thế truyền thừa, đến từ hoàng thất, uy năng khó lường, có thể để tất cả mọi người động dung. Chính là Lăng Thiên Hậu uy thế đã lại lần nữa cường đại, có thể Lâm Tầm lại chưa từng bị lập tức chấn áp. Chỉ thấy trên diễn võ trường, Lâm Tầm cùng Lăng Thiên Hậu chém giết, kịch liệt va chạm, cứ việc quần áo nhuốm máu, không ngừng bị đẩy lui. Có thể kia uy thế đúng là càng ngày càng mạnh, cả người tựa như một tòa xúc tích đã lâu núi lửa. Lực lượng liên tục tăng lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá nghịch thiên, tự liền Lăng Thiên Hậu cũng nhíu mày. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mới linh hải trung kỳ mà thôi, ở trên cảnh giới đều thua chính mình một đầu, lại bị chính mình không ngừng áp bách, đều nhanh muốn chống đỡ không nổi. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này lực lượng càng trở nên càng ngày càng mạnh, cái này sao có thể? Lăng Thiên Hậu trong lòng kinh nghi, cũng càng thêm tức giận, đem một thân sở học toàn lực thi triển, muốn đem Lâm Tầm cho trấn áp. Thô bảo oanh tại Lăng Thiên Hậu thịnh nộ chèn ép dưới, chỉ một lát sau, Lâm Tầm lồng ngực bị vạch ra một đạo vết thương, máu me đầm đìa, kém chút bị mở ngực mổ bụng. Cái này khiến rất nhiều người kinh hô chấn động không thôi, Lăng Thiên Hậu rốt cuộc nổi giận, phải giải quyết Lâm Tầm. Giống như Hoa Vô Ưu, Hoa Vô Ngân, Tống Chiết, Tống Trùng Hạc những người này, càng là phấn chấn reo hò. Bọn hắn sớm ước gì tình cảnh như vậy phát sinh. Liễu Thanh Yên trong lòng âm thầm lo lắng. Gia hỏa này cũng quá choáng váng, làm sao đến cũng không sử dụng bảo vật, đừng nói cho ta hắn đường đường một cách linh văn đại sư, liền một kiện binh khí đều không có, muốn phân ra thắng bại sao? Giữa sân các đại nhân khác vật cũng bị hấp dẫn, chăm chú chú ý. Nói thật, Lâm Tầm tay không tấc sắt có thể kiên trì đến, đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm rốt cuộc bị thương, bọn hắn không giải thích được ám buông lỏng một hơi. Nếu ngay cả Lăng Thiên Hậu đều không làm gì được Lâm Tầm, vậy coi như quá xòa người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 428 vô đề, ầm ầm. Thừa dịp Lâm Tầm bị thương, Lăng Thiên Hậu không chút do dự, cầm đại kích quét ngang, liên tục kim sắc thần mang bốn phía, che đậy thiên không, sát cơ đáng sợ. Lâm Tầm né tránh, sẽ không tiếp tục cùng chi đối cứng. Cái này bị Lăng Thiên Hậu coi là chống đỡ không nổi dấu hiệu, thế công càng thêm cuồng bạo. Cái kia kích lớn màu vàng ấm như hình thiên chi nhận, bộc phát vô song bí văn kim mang, thần uy hảo đẳng, đánh đâu thắng đó. Thấy giữa sân kinh hô liên tục, vì đó chấn động. Quá mạnh, làm linh hải cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, Lăng Thiên Hậu chỗ hiện ra lực lượng, đủ có thể khiến cùng một cảnh giới đại đa số tu giả hổ thẹn, mà Lâm Tầm tựa hồ thật đã chống đỡ không nổi, né tránh xê dịch. Thậm chí hắn thừa dịp tránh né khoảng cách, còn xuất ra cung đình đặc biệt những cửu long linh tôn uống ừng ực. Cái này bị rất nhiều người để ở trong mắt, tất cả đều không nhịn được xôn xao. Lâm Tầm đây cũng không phải là ra vẻ phóng khoáng, rõ ràng là thể lực tiêu hao quá lớn, không thể không bổ sung thể lực. Tiểu tử này trước đó cùng Xích Tàng Phong quyết đấu, bây giờ lại cùng Lăng Thiên Hậu chém giết say sưa, thể lực tất nhiên đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu không, đoạn không thể lại như thế chật vật. Ha ha, lại cầm cửu long tôn những đến bổ sung thể lực, dược lực kia thế nhưng là khổng lồ vô song, hắn cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hắn đây là tại ngoạn hỏa, một khi vô pháp luyện hóa, đừng nói khôi phục thể lực, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là trong chém giết, ai dám như vậy mạo hiểm? Mọi người đều mặt lộ vẻ thương hại. Lâm Tầm không chỉ bị thương, lại lấy thuốc rượu bổ sung thể lực, đã bị bọn hắn xem là chống đỡ không nổi dấu hiệu. Ha ha ha, Lâm Tầm, ngươi quỳ xuống đất nhận thua, ta liền không lại làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Lăng Thiên Hậu cười to, bế nghễ như sát thần, cuồng ngạo vô song. Hắn nắm lấy đại kích đánh tới, đã đem Lâm Tầm bức bách đến muốn tránh cũng không được tình trạng. Bành gần như đồng thời, Lâm Tầm phất tay nâng tốc hồ vãi ra. Chợt, hắn đúng là không còn né tránh, bỗng nhiên xông lên trước, vẫn như cũ tay không tấp sắt, vẫn như cũ quần áo nhuốm máu. Nhưng lúc này hắn tựa như muốn liều chết đánh cược một lần, bỗng nhiên lấy tay lại mạnh mẽ bắt lấy kia một cây quét ngang mà tới đại kích. Hắn đây là muốn lưỡng bại câu thương, rất nhiều người kinh hô. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng theo đại kích trên tuôn ra, giống như vỡ đê hồng thủy. Lăng Thiên Hậu khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc. Một kích này ẩm chứa hắn toàn bộ lực lượng. Lâm Tầm dám tay không đến bắt, nhất định bị chấn thành trọng thương. Mọi người cũng đều nhìn ra, một kích này quá mạnh. Lâm Tầm cử động lần này đơn giản liền là bỏ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Liễu Thanh Yên Tâm lập tức treo cổ họng, khẩn trương đến cực hạn, thậm chí đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Có thể ra nhân ý dự đoán một màn phát sinh. Lăng Thiên Hậu kia kinh khủng kích lớn màu vàng ấm, lại một mực bị Lâm Tầm tích lũy lại, thậm chí chưa từng đem nó đẩy lui nửa phần. An toàn trường sợ hãi, đây là có chuyện gì? Gần như đồng thời, Lăng Thiên Hậu khóe môi lãnh khốc cũng cứng đờ. Cái này oanh, chỉ thấy Lâm Tầm trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy thế. Cả người giống như dục hỏa trùng sinh. So với vừa rồi, khí thế đâu chỉ cường đại gấp đôi không được. Lăng Thiên Hậu trong lòng bỗng nhiên toát ra một tấu nguy hiểm, gần như vô ý thức đằng không mà lên. Đùi phải vung mạnh, tựa như một cái kim sắc cột đá, có quét gãy càn khôn chi thế, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tầm đầu lâu. Cái này nếu như bị hắn quét trúng, đầu lâu tuyệt đối sẽ sụp đổ là huyết tương, hóa thành một cỗ không đầu thi hài. Đã thấy Lâm Tầm tay phải tóm chặt lấy đại kích, tay trái thì nắm trưởng thành quyền, giống như cùng nhau thiết chùy tựa như, đánh tới hướng Lăng Thiên Hậu đùi phải. Bành tiếng va chạm vang lên, thần mang bắn tung tóe, chỉ thấy Lăng Thiên Hậu phát ra kêu đau, đùi phải răng rắc một tiếng, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Toàn trường kinh hãi, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Vừa rồi Lâm Tầm rõ ràng đều đã sự suy thoái, sắp chống đỡ không nổi, liền bị trấn áp bại trận. Ai có thể nghĩ, hắn không chỉ có nắm lấy Lăng Thiên Hậu đại kích, thậm chí trở tay chi gian cắt ngang Lăng Thiên Hậu đùi phải. Cái này sao có thể? Đã thấy Lăng Thiên Hậu đột nhiên bị đại biến phía dưới, thân ảnh không chút do dự nhanh lùi lại, trong tay phát lực muốn đoạt lại đại kích. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm nắm lấy đại kích tay bỗng nhiên phát lực, ngược lại đem Lăng Thiên Hậu thân thể mang theo đến, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất lăng đi. Phù phù một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Hậu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể trực tiếp bị nện trên mặt đất, bụi mù tràn ngập. Trong miệng hắn ho ra máu, tuấn mỹ yêu dị gương mặt đã trở nên xanh xám. Tây toàn trường hít vào khí lạnh, đây cũng quá hung tàn đi. Tựu chút bản lãnh này, cũng dám để cho ta quỳ xuống. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, thân ảnh lao xuống, nắm lấy vốn thuộc về Lăng Thiên Hậu kích lớn màu vàng ấm, bạo sát mà xuống. Hắn tấn cấp lãnh hải hậu kỳ, rốt cục có đại nhân vật nhìn ra mánh khóe. Sắc mặt đột biến, lại không cách nào bảo trì chấn định. Trong chiến đấu tấn cấp sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng lại cực kỳ sự nguy hiểm. Một nước vô ý liền là bỏ mình đảo tiêu hạ tràng. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm thành công trách không được hắn sức chiến đấu lại đột nhiên lập tức trở nên khủng bố như thế. Nguyên lai là tại tu vi bên trên lần nữa có đột phá. Quái vật a, tiểu tử này đơn giản liền là tại nghịch thiên. Ta hiểu được, hắn vừa rồi chỗ uống cửu long linh tôn, căn bản không phải vì bổ sung thể lực, mà là muốn bằng này phá cảnh tấn cấp giữa sân xôn xao. Không khỏi bị chấn động, ai cũng vô pháp tưởng tượng, tại cùng Lăng Thiên Hậu trong quyết đấu, Lâm Tầm đúng là đánh lấy tìm kiếm phá cảnh thời cơ chủ ý. Trước đó hắn nhìn như bị áp bách đều khó mà chống đỡ, nhưng tại loại này sinh tử ở giữa đại đối quyết bên trong, lại làm cho hắn kích phát tiềm năng, nhất cử phá vỡ tu vi bích trướng, thuận thế tấn cấp. Nguyên lai hắn chậm chạp không sử dụng bảo vật là vì muốn trong chiến đấu tôi luyện tu vi, từ đó đạt tới phá cảnh mục đích. Liễu Thanh Yên kinh ngạc, nàng đều vô pháp tưởng tượng, Lâm Tầm lá gan cũng quá lớn. Chẳng lẽ hắn đều không lo lắng, vạn nhất phát sinh một chút sai lầm, liền sẽ bỏ mình đảo tiêu? Đương nhiên, hiện nay Lâm Tầm đã tấn cấp thành công. Có thể chỉ cần suy nghĩ một chút hắn trải qua hung hiểm, cũng làm người ta kinh tâm động phách. Cút trên mặt đất, Lăng Thiên Hậu nổi giận, tóc dài bay lên. Không đợi Lâm Tầm đánh tới, hắn nhún người nhảy lên, há mồm phun ra một đạo đáng sợ huyết quang. Kia huyết quang bao trùm lấy bí văn, líp nha líp nhíp, giống như bạch cốt khô lâu tựa như, chảy ra đáng sợ mùi huyết tinh, đem hư không đều nhuộm đỏ. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, nắm lấy đại kích quét ngang, liền nghe một tiếng va chạm oanh minh. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót, cái kia kim sắc đại kích đúng là mạnh mẽ bị chấn động đến theo trong tay bay ra. Mà trải qua này một kích, Lâm Tầm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, kia một đạo đáng sợ huyết quang nguyên lai là một đạo phù chiếu, cùng mình trong tay chấn thiên châu đồng dạng, thuộc tại một loại đáng sợ đại sát khí. Còn tốt, loại đồ chơi này chỉ có thể sử dụng một lần. Oanh, lúc này Lăng Thiên Hậu đã thừa cơ đoạt lại đại kích, thân phun trào hào quang màu vàng ấm, khí thế khôi phục trước đó. Có thể làm cho ta lãng phí một đạo huyết linh phù chiếu, tiểu tử ngươi có thể đủ bại mà không tiếc. Thần sắc hắn băng lãnh, triệt để cuồng bạo, phát động như mưa sông gió bão công kích. Không thể không nói, Lăng Thiên Hậu hoàn toàn chính xác, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Cho dù vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Tầm kích thương, đều chưa từng để hắn như vậy luôn hãm. Giết, giờ khắc này Lâm Tầm cũng phát uy, phía sau băng ly hư ảnh hiện hiện, uy thế như thần nhân, chỉ thiên đánh địa, trưởng ngự sơn hà. Hai người lại chém giết cùng một chỗ, lệnh làm toàn trường đều tâm thần chập chờn, nín hơi ngưng thần, sắc mặt viết đầy kinh hãi. Quá mạnh, một trận chiến này bên trong Lâm Tầm cùng Lăng Thiên Hậu đơn giản như hai vòng thiên kiêu đại nhật tại tranh phong, chỗ cho thấy lực lượng nghiễm nhiên đã có thể dùng kinh thiên địa khấp ruột thần để hình dung. Tấn cấp lại như thế nào còn chưa đủ tư cách chống đối với ta? Lăng Thiên Hậu hét lớn, con ngươi vô cùng băng lãnh, giống như là tia chớp màu đỏ ngòm bức nhân. Hắn càng phát ra cường đại, có thể Lâm Tầm đồng dạng không thể khinh thường. Tấn cấp linh hải hậu kỳ, để hắn thực lực tổng hợp đều chiếm được một loại hoàn toàn mới thối biến, đã không phải là vừa rồi có thể so sánh. Hắn ngay tại thích ứng cùng trưởng khống hoàn toàn mới lực lượng, đem Lăng Thiên Hậu xem như đá mài đao. Một lát sau, oanh đại kích chém giết, Lăng Thiên Hậu càng đánh càng hăng. Hắn toàn bộ mái tóc bay múa, thân kim mang dâng trào, lấp lóe chướng mắt quang huy, kinh khủng ngập trời. Bại hắn đại hống, đại kích phát ra âm vang sục sôi thanh âm, giống như thông linh, cúi người đâm thẳng Lâm Tầm, phát động một kích mạnh nhất, muốn đem Lâm Tầm đâm xuyên. Cái này hư không đều đang run túc, dị tượng xuất hiện. Một thương này kinh diễm đến tựa hồ có thể đoạt tận thiên địa duyên hoa. Giữa sân rất nhiều người đều ngồi không yên, hãi nhiên thất sắc, tựu liền những đại nhân vật kia đều tâm thần chấn động. Lăng Thiên Hậu lực lượng mạnh mẽ, để bọn hắn đều ngoài ý muốn. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, hắn đồng dạng không nghĩ tới Lăng Thiên Hậu nội tình sẽ như thế đáng sợ. Mới vừa rồi cùng chính mình quyết đấu lúc, rõ ràng chưa từng vận dụng toàn bộ lực lượng, tựa như một kích này cùng thiên địa đại thế tương dung, như lôi cuốn càn khôn chi uy mà tới, ầm ầm chi gian, thậm chí có một loại ý cảnh lực lượng. Cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất? Đây chính là, nếu không một kích này dùng cái gì như thế kinh diễm, có thể ẩn chứa đại thế bôn tập mà tới. Oanh một tiếng, Lâm Tầm phát ra phản kích, lại chỉ một lát sau tựu bị một kích này nghiền nát. Cái kia kim sắc đại kích như bẻ gãy nghiền nát, phóng tới Lâm Tầm. Ngươi lấy cái gì cùng ta quyết đấu? Lăng Thiên Hậu hét lớn. Hắn sớm đã đạt đến linh hải cảnh viên mãn tình trạng, đạt đến cái này tầng thứ tối cường tình trạng. Trải qua 5 năm chiến trường chém giết, để hắn đã có bế nghệ cùng một cảnh giới niềm tin vô địch. Canh lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc động dung, tế ra bởi chính mình tự tay luyện chế địa giai linh bảo tử hồn chiến đao. Ra hỏa này rốt cuộc vận dụng bảo vật, rất nhiều người đều kinh hô. Theo đối chiến Xích Tàng Phong về sau, cho đến Lâm Tầm đều tay không tấc sắt, để cho người ta cũng hoài nghi hắn chưa từng chuẩn bị vũ khí. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng Lâm Tầm ở đâu là không có bảo vật, mà là một mực chưa từng vận dụng đến mới vận dụng đến muộn. Quỳ xuống cho ta Lăng Thiên Hậu thanh âm băng hàn, khí thế càng long trọng hơn, trên thân huyết quang trùng tiêu, chật ních thiên địa, giống như quét ngang lục hợp sát thần. Giờ khắc này hắn thật rất đáng sợ, khí cơ khóa chặt Lâm Tầm, muốn đem hắn trấn áp. Ông có thể gần như đồng thời, một vòng đao phong thoáng hiện, trong chốc lát thoáng như vĩnh dạ hàng lâm, vô số tinh thần vẫn lạc, lấy xuống ánh sáng ấm ánh. Thế gian cùng vạn vật tựa hồ cũng muốn tại lúc này chết trầm luôn thải tinh thức. Giờ khắc này Lâm Tầm rốt cuộc vận dụng sát chiêu của mình, toàn trường yên tĩnh, không khỏi bị chấn nhiếp đồng tử khuyết trương. Đây là cái gì đao pháp, thật là khủng khiếp. Ý cảnh khí tức oanh không đợi phản ứng, một đạo kinh thế tiếng va chạm vang lên, kia diễn võ trường đều lâm vào chấn động. Linh trận vận chuyển, sinh ra rực rỡ linh văn ký hiệu, tại triệt tiêu hóa giải cái này đáng sợ xung kích. Bụi mù tràn ngập bên trong, liền nghe Lăng Thiên Hậu hét thảm một tiếng, thân thể hung hăng bay ngược, trong miệng phun máu. Cùng này đồng thời, giữa sân vang lên Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh, ta ngược lại muốn xem là ai trước quỳ xuống. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 429 không kiêng kỵ. Bụi mù tràn ngập bên trong, Lâm Tầm thân ảnh hiển lộ ra, hắn dáng người trội hơn, toàn thân bốc hơi màu xanh nhạt hào quang, khí tức càng thêm xuất trần. Trong tay tử hồn chiến đao tràn đầy lấy thuộc về linh bảo quang trạch, đem hắn uy thế làm nổi bật càng thêm siêu nhiên. Không hiểu, rất nhiều năm trước trong lòng người run sợ một hồi, vừa rồi một kích kia quá đáng sợ, làm bọn hắn tê cả da đầu, thần hồn bị chấn nhiếp, thực sự vô pháp tưởng tượng kia đến tột cùng là như thế nào một đao, lại có thể sinh ra tựa như diệt thế rộng lớn gì tưởng. Thế hệ trước đại nhân vật cũng đều động dung, ý cảnh chi lực bọn hắn lại theo Lâm Tầm một cách linh hải cảnh thiếu niên vũ đạo bên trong thấy được, chỉ có động thiên cảnh cường giả mới có thể ngự dụng ý cảnh lực lượng. Chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Trước đó Lăng Thiên Hậu kia kinh diễm một kích, đúng như thiên nhân hợp nhất, lôi cuốn thiên địa đại thế, mờ mờ ảng ảng có ý cảnh chi lực phong thái. Nhưng cuối cùng không phải chân chính ý cảnh chi lực cùng Lâm Tầm một đao kia so sánh, càng có thể khắc sâu thể hội ra điểm này. Không nghĩ tới ngươi vũ đạo lực lượng không ngờ đạt đến trình độ như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta trong diễn võ trường. Lăng Thiên Hậu đứng dậy, sắc mặt tái xanh băng lãnh. Hắn vừa rồi khác đừng đánh chúng ho ra máu, đã gặp bị thương thế, có thể tương giao lờ mờ nội tâm phẫn nộ cùng tức giận, những thương thế này căn bản không tính là cái gì. Thật sự là hắn không nghĩ tới, Lâm Tầm chậm chạp không sử dụng bảo vật, một khi vận dụng bảo vật, chỗ thi triển ra đao đạo càng như thế cường hoành. Giết Lăng Thiên Hậu lần nữa xuất kích, hắn không cam tâm như vậy bị Lâm Tầm trấn áp. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lâm Tầm sẽ là đối thủ mình. Dù là chính là vì đổ ước, hắn đều quyết không thể dễ dàng tha thứ chính mình thua trận. Âm âm kích lớn màu vàng ấm phá không, quét sạch thập phương, liên tục kim mang như mãnh liệt hải lãng, tùy ý lao nhanh. Có thể một cái chớp mắt mà thôi, tựu bị Lâm Tầm một đao bẻ gãy nghiền nát nghiền nát. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi thêm cơ hội? Lạnh nhạt thanh âm bên trong, Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, thân ảnh khí thế thông thiên, trong lòng bàn tay tử hồn đao phát ra reo hò tựa như kêu to, phá sát mà tới. Oanh, mảnh này hư không sụp đổ, bị đao phong chỗ bổ ra, chấn động tại Lăng Thiên Hậu trên thân, đem nó hung hăng ném đi ra ngoài, toàn thân đẫm máu. kia lăng lệ đao hình, đem nó ra thịt xé sách, tiên huyết bắn ra, nhìn dị thường đáng sợ. Toàn trường hít vào khí lạnh. Quá cường thế. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản giống như một tôn trong đao tiên. Hời hợt công kích, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Có thể loại kia lực lượng lại tràn đầy tràn trề, không gì chống đỡ nổi thiên địa đại thế. Ngự đao, như ngự đạo đó là chân chính ý cảnh chi diệu. Dù là vẻn vẹn chỉ là như ẩn như hiện một tia, nhưng uy lực lại có thể xưng đáng sợ, liền giống với một cái linh hải cảnh tồn tại đột nhiên nắm giữ động thiên cảnh cường giả thủ đoạn. Chỗ phóng thích ra lực lượng có thể nghĩ lại nhiều đáng sợ. Đáng hận Lăng Thiên Hầu giống như điên cuồng, không thể nào tiếp thu được loại đả kích này. Dù là người bị thương nặng vẫn đứng dậy mà chiến, lộ ra cực kỳ cường thế. Có thể mặc cho hắn lại phản kích, đều bị Lâm Tầm nhẹ nhõm hóa giải, chèn ép, đẩy lui. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, toàn thân chảy máu, đem mặt đất đều thấm thành đỏ thắm. Cái này khiến rất nhiều người động dung. Trước đó Lăng Thiên Hầu cỡ nào bá đạo cuồng ngạo, nghiễm nhiên cùng một cảnh giới bên trong vô địch chi tư trạng thái, có thể lại bị Lâm Tầm hoàn toàn áp chế, không chịu nổi đả kích, làm người ta không chịu được đều sinh lòng thổn thức thương hại chi ý. Âm âm cuối cùng Lăng Thiên Hầu bị đánh bại ngã xuống đất lúc, bị Lâm Tầm một đao chống đỡ tại cổ họng, đao phong dâng lên sát cơ, làm cho hắn cuồng nộ thần trí lập tức thanh tỉnh, không dám tiếp tục giãy giụa. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tràn ngập không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Hắn thế mà bại, thua ở bị hắn coi là không chịu nổi một kích linh văn đại sư trong tay 5 năm á. Hắn tại chiến trường chém giết 5 năm, lần này quay về Tử Cấm Thành, vốn cho rằng có thể trọng trấn uy tên, thu hoạch được đến từ cổ hoang vực giới thưởng thức, có thể lại bại bại đè xuống bôi địa. Giờ phút này toàn trường cũng lâm vào tính mịt bên trong, mọi người thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem trong diễn võ trường, nhìn xem bế nghễ như trong đao tiên Lâm Tầm, trong lòng cảm xúc khuấy động, thật lâu vô pháp lắng lại. Trước đó Lâm Tầm đã đánh bại Xích Tàng Phong, lệnh làm toàn trường ngoài ý muốn. Bây giờ hắn lại cường thế nghịch tập, nhất cử trấn áp thần uy cái thế Lăng Thiên Hầu. Cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán, lộ ra như thế không thể tưởng tượng. Dù sao ai có thể tưởng tượng một nửa nhiều năm trước vẫn chỉ là linh hải sơ cảnh thiếu niên, bây giờ đều đã cường đại đến trình độ như vậy. Lăng Thiên Hầu thế nhưng là sớm đã thành danh đã lâu thiên kiêu, lần này đến đây tham gia thọ yến tân khách bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, có thể tới kẻ sánh bằng lác đác không có mấy. Mà như vậy các loại chờ tồn tại lại thua ở Lâm Tầm thủ hạ, cái này khiến ai có thể không chấn động, ai có thể tưởng tượng đến quỳ xuống đất cùng Thanh Yên cô nương xin lỗi. Trong diễn võ trường, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Cho dù sớm đã biết rõ vụ cá cược này, nhưng khi trông thấy Lâm Tầm dùng người thắng tư thái mệnh lệnh Lăng Thiên Hầu thực hiện đổ ước lúc, vẫn như cũ để trong lòng mọi người chấn động không thôi. Tiểu tử này có thể quá độc ác. Lăng Thiên Hầu thế nhưng là hoàng thất con em, tại hiện nay đế hậu thọ yến bên trên, để hắn làm chúng quỳ xuống đất xin lỗi, cái này có thể quá nhục nhã người. Quả nhiên Lăng Thiên Hầu sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng, bực này vô cùng nhục nhã, để hắn sao có thể làm được ra chuyện này. Quả thật so giết hắn đều khó chịu. Lâm Tầm đến tha người chỗ lại lượn quanh, ngươi đã thắng, làm gì lại tính toán chi ly. Một vị đại nhân vật trầm giọng mở miệng, không quen nhìn Lâm Tầm khí diễm. Ngươi là ai? Lâm Tầm nhíu mày. Lão phu Tả Thiên Thạc. Người kia đạm mạc trả lời, tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Dòng họ là trái, không thể nghi ngờ, tất nhiên là thượng đẳng môn phiệt Tả thị bên trong đại nhân vật. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm lập tức liền nhớ lại hơn 10 năm trước Tẩy Tâm Phong bên trên huyết tinh sự kiện về sau, chia cắt Lâm gia sản nghiệp trong thế lực, tự có Tả gia chưa nghe nói qua. Lâm Tầm trả lời không chút khách khí, Đây là ta cùng Lăng Thiên Hầu ở giữa đổ ước. Ngoại nhân cũng không cần chen miệng vào tiểu bối càn rỡ. Tả Thiên Thạc tức giận đến sầm mặt lại. Có người khác vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Lâm Tầm, chớ có hành động theo cảm tính. Cái này chú định gây bất lợi cho ngươi. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Lần này là ta thắng. Các ngươi tự khuyên ta không so đo. Nếu ta thua, ta cũng phải hỏi một chút. Các ngươi ai sẽ là ta lên tiếng lập tức. Toàn trường hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau tịt ngòi. Xác thực. Lâm Tầm địa vị quá thấp. Có lẽ có thiếu niên Linh Văn Đại Sư. Tẩy Tâm Phong chi chủ. Thanh Lục Học Viện giáo tập các loại chờ chút thân phận. Có thể so với ở đây những đại nhân vật kia mà nói. Căn bản chưa nói tới cái gì. Hoàn toàn không cần hoài nghi. Như lần này Lâm Tầm thua. Bọn hắn tuyệt đối vui lòng nhìn thấy Lâm Tầm đi thực hiện đổ ước. Mà không thể là vì Lâm Tầm nói chuyện. Loại này song trọng tiêu chuẩn. Vốn là thế gian chớ ngầm đồng ý quy tắc. Nhưng lại bị Lâm Tầm một câu thiêu phá. Làm cho không ít người đều khá khó xử có thể. Tiểu tử này. Thật đúng là cách đau đầu. Không có chút nào biết cái gì gọi quy củ quỳ không quỳ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Hầu. Sát cơ lộ ra. Người Lăng Thiên Hầu sắc mặt tái xanh khó coi. Hận đến răng đều nhanh cắn nát. Mà ở đây những người tuổi trẻ kia. Đều đã sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Lâm Tầm lại hung hoàng đến mức độ này. Chẳng lẽ hắn thật không sợ triệt để đắc tội với người người trẻ tuổi. Ăn thiệt thòi là phúc. Lão phu khuyên ngươi vẫn là kịp thời thu tay lại. Chớ có sai lầm bỗng dưng. Một vị trong hoàng thất vương hầu lên tiếng. Ngữ khí mang theo uy hiếp. Nếu để Lăng Thiên Hầu quỳ xuống đất. Kia tổn thương thế nhưng là hoàng thất mặt mũi. Ăn thiệt thòi là phúc. Lâm Tầm lập tức cười. Gằn từng chữ một. Vậy ta chúc ngài phúc như Đông Hải. Câu nói này trong bông có kim. Gần như tương đương chỉ vào người vương hầu kia cái mũi trực tiếp mắng lên. Người vương hầu kia tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc nào hắn từng bị một tên tiểu bối như thế khiêu khích qua. Mà ở đây những kia tuổi trẻ một đời con em trong lòng cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này Lâm Tầm xem ra là không thèm đếm xỉa. Cuồng đến liền hoàng thất đại nhân vật đều không để trong mắt Thanh Yên tỷ. Ngươi nhanh khuyên nhủ Lâm Tầm a. Bằng không hắn đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật. Về sau đâu còn có thể tại Tử Cấm Thành chỗ dựa một cái quý tộc thiếu nữ cùng Liễu Thanh Yên quan hệ không tệ. Nhìn không được lo lắng nhắc nhở Liễu Thanh Yên. Lâm Tầm thế nhưng là vì ngươi ra mặt. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa không cần. Đã thấy Liễu Thanh Yên hít sâu một hơi. Rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm. Ta lúc này để hắn không so đo. Chẳng phải là càng lúc túng hơn hắn đã làm như thế. Ta tự duy trì hắn. Dù là liền là đắc tội tất cả mọi người. Cùng lắm thì ta cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu chính là. Thanh âm bình tĩnh lại lộ ra một cỗ làm người ta động dung kiên quyết. Liễu Thanh Yên là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân. Có thể nàng đồng dạng cũng là một cái sẽ bị cảm động nữ nhân. Lâm Tầm trước đó cử động. Để trong nội tâm nàng không. Hiểu dâng lên dòng nước ấm, nói không cảm động đây tuyệt đối là gạt người. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Nàng cùng những nữ nhân khác không giống. Nàng biết rõ lúc này nên làm ra lựa chọn ra sao. Mới có thể để cho Lâm Tầm giữ lại lớn nhất tôn nghiêm. Như phía trước là hắc ám, nàng tự nhiên cùng Lâm Tầm sóng vai tiến lên đây chính là Liễu Thanh Yên quyết đoán. Các ngươi đơn giản đều điên rồi kia quý tộc thiếu nữ tức bực dậm chân. Không khí trong sân căng cứng tính mịch. Lâm Tầm kia quyết tuyệt liều lĩnh thái độ. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Cảm thấy không hiểu. Kinh ngạc. Cũng gặp nạn có thể. Hoàn toàn chính xác. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ như thế không để ý đại cục. Nhưng nếu thật sự nói Lâm Tầm làm sai. Nhưng lại không thể nào nói đến. Dù sao. Là Lăng Thiên Hầu bại dựa theo đổ ước. Lâm Tầm làm như vậy cũng không có sai. Đây là một loại đường đường chính chính khí phách. Mặc dù có thể sẽ đắc tội rất nhiều người. Có thể Lâm Tầm tựa hồ đã không quan tâm. Lăng Thiên Hầu thần sắc tại thời khắc này rốt cuộc ảm đạm, trở nên thất hồn lạc phách. Theo Lâm Tầm thái độ bên trong, hắn đã biết rõ hôm nay chính mình hoặc là chết, hoặc là liền phải lựa chọn quỳ xuống đất xin lỗi ngay tại cái này vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Bỗng nhiên, một đạo ôn hóa mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Bại, liền đi thực hiện lời hứa. Ta Hoàng Thất Nam Nhi, làm sao có thể vì gọi là mặt mũi mà mất đi tự thân chi tín dự cách này như truyền đi. Để người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta Hoàng Thất hiện nay đế hậu thanh âm toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đều không nghĩ tới, Lâm Tầm một cái quyết định, lại làm cho đế hậu cũng không thể không tự mình phát ra tiếng bất khả tư nghị. Nhất chính là, đế hậu cũng không phải là quát tháo Lâm Tầm vô lễ cùng quá phận, ngược lại cho rằng Lăng Thiên Hầu nhất định phải làm đến nói chuyện hành động hợp nhất. Có u, vinh, quy, quy, mơ, tất sấm đạp. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tại dưới bực này tình huống, đế hậu như thế mệnh lệnh, có lẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nói là chính xác nhất lựa chọn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 430 này tử không đi có người chấn động, có thể làm cho đế hậu đều không thể không tự mình phát ra tiếng. Lâm Tầm cử động lần này đơn giản liền là gan lớn đến cực hạn, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng kể từ đó, Lâm Tầm đắc tội cũng không chỉ là Hoàng Thất, tất nhiên cũng sẽ để hiện nay đế hậu sinh lòng không vui. Dù sao, hôm nay thế nhưng là đế hậu 300 tuổi thọ thần sinh nhật. Hắn Lâm Tầm lại như thế hung hoành vô kỷ, không biết tiến thối, đơn giản liền là đến đập phá quán. Giữa sân tuy không tiếng nghị luận phát ra, có thể Lâm Tầm đều không cần nghĩ, liền biết ở đây những người kia ý nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không quan tâm. Theo đế hậu phát ra tiếng một khắc này đã để hắn đạt thành mong muốn, như thế như vậy đủ rồi. Mà lúc này, Lăng Thiên Hầu thần sắc đã xanh xám đến cực hạn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lặng lẽ đứng dậy, sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt hướng xa xa Liễu Thanh Yên, đầu ngẩng cao sọ cuối cùng vẫn quỳ gối xuống dưới. Tây toàn trường hít vào khí lạnh âm thanh bên tai không dứt. Thật quỳ xuống vị này tại Tử Cấm Thành bên trong hung danh chiêu, tính tình ương ngạnh chi cực tiểu hầu ra, hôm nay chẳng những thua ở Lâm Tầm trong tay, còn bị bức bách quỳ xuống xin lỗi. Cái này như truyền đi, tất nhiên sẽ tại toàn bộ đế quốc nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ta Triệu Cảnh Dận xin lỗi, trước đó mạo phạm Liễu Thanh Yên tiểu thư, đúng là không nên. Về sau đoạn sẽ không lại đối Liễu Thanh Yên tiểu thư có chút bất kính. Thanh âm đạm mạc, trống rỗng, không mang theo tình cảm ba động, vang vọng diễn võ trường thiên địa ở giữa. Rất nhiều trong lòng người lại là phát lạnh. Lâm Tầm lần này coi như triệt để đem Lăng Thiên Hầu làm mất lòng dứt lời. Lăng Thiên Hầu đứng dậy, sung huyết đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm nửa ngày, cuối cùng không nói một câu, quay người đi ra diễn võ trường. Tất cả mọi người biết rõ, Lăng Thiên Hầu đây là đã đem Lâm Tầm hận đến tận xương tủy. Tại trong cuộc sống sau này, chú định sẽ tìm Lâm Tầm rửa nhục đến tận đây. Trận này quyết đấu kết thúc, nhưng đưa tới ảnh hưởng, chú định sẽ không như vậy yên lặng. Lâm Tầm cường thế cùng tứ không kiêng sợ, mang cho ở đây tất cả mọi người ấn tượng khắc sâu, làm cho rất nhiều người đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Không thể nghi ngờ, giống như Lâm Tầm loại này không đạt mục đích, thề không bỏ qua người, mới là đáng sợ nhất. Nhất làm người ta kiêng kỵ chính là, hắn còn rất trẻ, đã có được quan lại quần luôn lực lượng cùng thiên phú. Một khi trưởng thành, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá, mọi người cũng không nhiều lo lắng điểm này. Lâm Tầm trước đó đã đắc tội rất nhiều thế lực, bây giờ tại cái này đế hậu thọ yến bên trên, lại lập tức đắc tội Lăng Thiên Hầu cùng hắn phía sau Hoàng Thất lực lượng. Hắn về sau muốn bình yên trưởng thành, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Hắn lần này có thể tương đương sông Di Thiên đại họa. Quý tộc thiếu nữ nhẹ giọng thì thào. Đây mới là chân nam nhân. Liễu Thanh Yên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nàng rõ ràng mắt uyển chuyển, nhìn chăm chú trong diễn võ trường thiếu niên. Trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được kiêu ngạo. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trải qua trận này, Lâm Tầm lại vẫn như cũ không có ý định rời đi diễn võ trường tới phiên ngươi. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng quét về phía xa xa Tống Dịch. Chuyện này quả thật tựa như một đảo kinh lôi, để toàn trường triệt để ngồi không yên, xôn xao không thôi. Gia hỏa này thế mà còn muốn chiến đấu tiếp, quá điên cuồng. Hắn đây là muốn một người chiếm lấy diễn võ trường, đem tất cả mọi người đắc tội, có người biến sắc. Không có nghe nói sao, trước đó là Tống Dịch muốn thay Tống Chiết cùng Tống Trùng Hạc ra mặt, mới đi khiêu chiến Lâm Tầm. Lâm Tầm chẳng qua là tiến hành đánh trả. Có người phân tích, quá lớn gan, vừa rồi đều để hiện nay đế hậu ra mặt, cái này Lâm Tầm còn không hiểu thu liếm. Hắn thật chẳng lẽ không sợ chết? Có người nghi hoặc, đều xem không hiểu Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào. Giữa sân xôn xao không ngừng, liền một đám quý tộc đại nhân vật đều không còn lời gì để nói. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như Lâm Tầm loại này cường thế đến không kiêng kỵ người trẻ tuổi. Mà bị Lâm Tầm điểm danh Tống Dịch giờ phút này cũng là thần sắc trầm xuống. Thân là năm nay quốc thí khảo hạch đệ nhất Tống Dịch, tự nhiên là một cái khó gặp thiên kiêu nhân vật. Luận đến nội tình, thiên phú đều là có thể xưng người bên trong Long Phượng. Có thể mắt thấy Lâm Tầm cùng Xích Tàng Phong, Lăng Thiên Hầu hai người quyết đấu, để trong lòng của hắn đều ngưng trọng không thôi. Tự nghĩ như chính mình lên đài, nhiều nhất chỉ có năm thành nắm chắc đối phó Lâm Tầm. Hắn vốn cho rằng Lâm Tầm hội kiến tốt Tửu Thu, như vậy hắn cũng sẽ không nhắc lại đến đây sự tình, chờ đợi về sau có cơ hội lại đối phó Lâm Tầm cũng không muộn. Có thể hắn làm sao tưởng tượng nổi, Lâm Tầm lại căn bản không có một tia ý thu tay, trực tiếp tựu điểm tên của hắn. Rất nhiều người thần sắc cũng không khỏi quái gì. Nói thật, tại dưới bực này tình huống, bọn hắn thật là có chút không coi trọng Tống Dịch. Liền Lăng Thiên Hầu đều thua ở Lâm Tầm trong tay, hắn Tống Dịch chỗ này có thể có thủ thắng hy vọng, đừng nói Tống Dịch. Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi, trước mắt trong sân một đám thiên kiêu, có thể cùng Lâm Tầm đối kháng, cũng tìm không ra mấy cách. Đến rồi đây chính là uy thế. Đánh bại Xích Tàng Phong để mọi người ý thức được Lâm Tầm cường đại, mà đánh bại Lăng Thiên Hầu thì triệt để đã chứng minh Lâm Tầm đáng sợ. Chỉ cần là người thông minh, chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ không lựa chọn lại cùng Lâm Tầm rằng co. Có thể tiếc nuối là Tống Dịch trước đó đã phát ra khiêu chiến, bây giờ bị Lâm Tầm điểm danh. Hắn nếu là không lên trước đối chiến, kia dọa người coi như ném đi được rồi. Cho nên mọi người thần sắc mới có thể trở nên quái dị. Khác đừng bút tích, mau lên đây. Có lẽ đánh bại ngươi về sau, ở đây cách khác người trong đồng đạo cũng nghĩ cùng ta luận bàn, ta cũng không thể để mọi người thất vọng. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, nhưng lại lộ ra cực kỳ trương dương, để Tống Dịch sắc mặt lại là biến đổi. Lửa giận trong lòng rào rạt. Gia hỏa này lại còn coi hắn Tống Dịch không dám chỉ là. Còn không đợi hắn đáp ứng, chỉ thấy đứng ở diễn võ trường một bên Bành Quản bỗng nhiên lên tiếng: Lâm Tầm, đế hậu điện hạ triệu kiến. Một câu, toàn trường vì đó yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đế hậu triệu kiến chẳng lẽ cũng là bởi vì xem không dưới Lâm Tầm như thế hoành hành đi xuống? Tựu liền Lâm Tầm cũng hơi khẽ giật mình. Bành Quản gật đầu: Xin mời đi theo ta. Chẳng biết lúc nào, Bành Quản bên người đứng thẳng một tên cung nữ, nhẹ giọng lên tiếng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lúc này không chần chờ nữa, đi theo kia cung nữ cùng một chỗ rời đi diễn võ trường. Cho đến bọn hắn rời đi, giữa sân lập tức sôi trào. Tất cả đều tại phòng đoán đế hậu vì sao muốn lúc này triệu kiến Lâm Tầm. Có người cho rằng đây nhất định là đế hậu cũng không muốn Lâm Tầm tiếp tục náo xuống dưới. Dù sao Lần này quyết đấu hoạt động ý nghĩa chính là vì để cho một đám thiên kiêu con em triển lộ phong thái, đi tranh thủ có khả năng tiến vào cổ hoang vực giới tu hành cơ duyên. Như Lâm Tầm như thế náo xuống dưới, chú định sẽ phá hư lần này hoạt động mục đích. Cũng có người cho rằng Lâm Tầm có thể là đã được đến một vị nào đó đến từ cổ hoang vực giới cao nhân tán thành, cho nên mới đưa kia gọi đến đi qua. Chi các loại phỏng đoán đều có. Chư vị, quyết đấu tiếp tục tiến hành. Không biết còn có ai nguyện ý đến đây diễn võ trường mở ra phong thái. Bành quản lên tiếng, ngăn lại ồn ào nghị luận. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tại kia cung nữ dẫn đầu dưới, dọc theo trang túc cổ lão hoàng cung cung điện, quanh co, đi tiếp trọn vẹn thời gian một chén trà, mới đến một tòa trong cung điện. Cái này điện vũ vô danh, nhìn cực kỳ cũ kỹ, trong đó bày biện đơn giản, nhưng lại tự có một cỗ đường hoàng chi khí. Trong cung điện không ai cung nữ mời Lâm Tầm nhập tọa, vì đó rót một chén nước trà, lúc này mới nói, mời công tử chờ một lát, đế hậu điện hạ đợi chút nữa liền sẽ giá lâm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn cũng không tin tưởng đế hậu triệu kiến mục đích của hắn, bất quá nhiều nghĩ cũng vô dụng. Hắn rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở tự thân tu vi bên trên. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn thuần thế phá cảnh tấn cấp, nhất cử bước vào linh hải hậu kỳ. Tự thân có lực lượng phát sinh toàn diện thuế biến. Bây giờ hắn quản có nhàn hạ hảo hảo cảm thụ một chút thân lực lượng biến hóa cụ thể. Đầu tiên, khí hải bên trong linh lực rõ ràng hùng hậu hơn hai lần. Mãnh liệt nếu không có ngần đại dương, hảo hãn chi cực. Linh hải phía trên, ngày giao ánh, tinh thần rực rỡ. Một đạo phong bảo trùng tiêu, vắt ngang thiên hải chi gian, phát ra oanh minh gào thét. Cùng dĩ vãng khác biệt, tấn cấp linh hải hậu kỳ về sau, toàn bộ linh hải thêm ra một cỗ không nói ra được sinh cơ. Phá lệ hoạt bát cùng bao la hùng vĩ. Theo Lâm Tầm biết, làm tu luyện tới linh hải hậu kỳ viên mãn tình trạng lúc, thể nội linh hải liền sẽ hiện ra một đạo huyền môn. Huyễn hoặc khó hiểu. Linh chi sở tàng này huyền môn chính là khí hải căn cơ chi huyệt khiếu. Lại bị gọi là khí hải chi huyệt. Chỉ cần có thể phá vỡ, liền có thể lột xác thành chân chính đồng thiên cảnh cường giả. Bất quá mà nói, cảnh giới này đối Lâm Tầm còn rất sớm. Loại trừ tu vi thuế biến, lực lượng linh hồn biến hóa càng là kinh người. Lúc này lại Lâm Tầm trong thức hải, đằng đằng có 3.600 khỏa hồn tinh được thắp sáng, phóng xuất ra rực rỡ giống như thực chất mát lạnh tinh huy, đem thần hồn tắm rửa trong đó, chiếu sáng thức hải so với dĩ vãng. Vẹn vẹn hồn tinh số lượng, đều thêm ra không chỉ một lần hồn tinh mang ý nghĩa linh hồn cảnh giới tu luyện. Tại tiểu minh thần thuật tam đại cảnh giới bên trong, thuộc về tinh tuần phạm chủ. Lâm Tầm âm thầm suy nghĩ, dựa theo loại này tiến độ, làm chính mình tu vi đạt đến đồng thiên cảnh lúc, có lẽ liền có thể đem tinh tuần cảnh giới tu luyện tới viên mãn tình trạng linh hồn cường đại. Chỗ tốt không cần lắm lời, đối lĩnh hội công pháp, khắc dấu linh văn, cảm giác bản thân, tìm kiếm thiên địa ảo diệu, đều có lấy không thể đo lường chỗ tốt. Nếu là đối liều lực lượng linh hồn, phóng nhãn toàn bộ đế quốc cùng một cảnh giới tu giả bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể cùng Lâm Tầm chống lại. Đây chính là tiểu minh thần thuật chỗ cường đại. Cái này một bộ truyền thừa tại thông thiên bí cảnh bên trong bí pháp, có thể nói từ vừa mới bắt đầu, ngay tại vô thanh vô tức bổ ít lấy Lâm Tầm con đường tu hành. Tại Lâm Tầm cảm giác bản thân lực lượng thời điểm, ở một tòa khác sông lớn cầm tú trong đại điện, hiện nay đế hậu ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên, đang cùng ba tương lai từ cổ hoang vực giới đại tu sĩ trò chuyện. Cái này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất không tệ. Cho dù tại cổ hoang vực giới bên trong, cũng được xưng tụng cũng không có thể có nhiều nhất lưu nhân vật. Chỉ là tính tình khó tránh khỏi có chút thiếu hụt, quá mức hoành hành vô kỷ, không biết phân tấp. Về sau nếu không cải biến, dễ dàng gặp nạn. Một tên râu tóc như tuyết, người mặc màu đen đạo bào lão giả vê dâu mở miệng. Hắn tên Hoa Tinh Tử, đến từ cổ hoang vực giới Bích Nguyên Đạo Tông. Cứng quá dễ gãy. Người này mặc dù không tệ, nhưng lại dễ dàng dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Nếu là bị ta mang về tông môn điều giáo, nhất định phải trước áp chế một chút hắn nhuệ khí. Khác một bên, một tên sắc mặt đen nhánh, thần sắc đạm mạc áo bào tím trung niên trầm giọng mở miệng. Hắn tên Lư Chấn Dương, đến từ cổ hoang vực giới Vân Nhai Linh Tông. Hai vị, ta ngược lại thật ra cảm giác người này tính tình có chút thích hợp ta Huyền Âm Kiếm Tông. Nhuệ khí mười phần, không sợ hết thầy. Nếu là lấy kiếm đạo làm gốc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cuối cùng cái kia bạch bào nam tử lên tiếng, ngôn từ ở giữa đều là thưởng thức. Hắn tên Tôn Kiếm Hồng, đến từ Huyền Âm Kiếm Tông. Gặp ba vị hảo hữu đều là lên tiếng, tựa như đối Lâm Tầm có chút ý động. Đế hậu lại lắc đầu, ôn thanh nói, chỉ sợ muốn để chư vị thất vọng. Ở đây cái khác bất luận cái gì một tên con em đều có thể cùng các ngươi cùng rời đi, nhưng người này không được. Cái gì Hoa Tinh Tử, Lư Chấn Dương, Tôn Kiếm Hồng cùng nhau khẽ giật mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 44 chương 431 nhắc lại năm đó này tử không đi. Đế hậu thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng lại toát ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Cái này khiến Hoa Tinh Tử, Lư Chấn Dương, Tôn Kiếm Hồng ba vị đại tu sĩ đều có chút không hiểu. Lâm Tầm người này mặc dù tính cách thiếu hụt rất rõ ràng, nhưng lại là thế hệ tuổi trẻ bên trong hoàn toàn xứng đáng trác tuyệt nhân vật. Giống như vậy nhân tài, chỉ có tiến vào cổ hoang vực giới bên trong cổ lão đạo thống bên trong tu hành, mới có thể thu được càng lớn cầm tú tiền đồ. Nếu là hắn tu luyện được làm, thậm chí trở thành một đời cự phách, ngạo khiếu càn khôn cũng không phải không có khả năng. Nhưng vì sao đế hậu muốn ngăn cản người này thân thế có chút đặc thù? Đế hậu cấp ra một cái mơ hồ đáp án. Hiển nhiên cái này khiến Hoa Tinh Tử bọn hắn vô pháp hài lòng. Lại đặc thù thân thế, chỉ cần gia nhập ta Huyền Âm Kiếm Tông, ta cũng đảm bảo có thể để hắn tu luyện có thành tựu. Không ngờ bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tôn Kiếm Hồng thanh âm chém đinh chặt sắt, có thể thấy được hắn đối Lâm Tầm là phát ra từ nội tâm thưởng thức, đã hận không thể đem nó chiêu nạp tiến vào hắn chỗ đạo thống. Hoa Tinh Tử cùng Lư Chấn Dương mặc dù đối Lâm Tầm cũng có chút thưởng thức, nhưng khi hắn bọn họ nghe được đế hậu như thế trả lời chắc chắn lúc, đã là nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm thân thế tất nhiên không giống bình thường. Tôn đạo hữu, người ta cũng có vài chục năm giao tình, thực không dám giấu giếm. Người này như gia nhập Huyền Âm Kiếm Tông, đối với các ngươi mà nói có hại vô ích. Đế hậu trầm mặt một lát, lạnh nhạt nói, cái gì đang ngồi phải sợ hãi? Cái này Lâm Tầm trên thân đến tột cùng tồn tại như thế nào nhân quả, lại có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Huyền Âm Kiếm Tông lần này? Tự liền Tôn Kiếm Hồng sắc mặt cũng hơi đổi, nói, cái này đến tột cùng là vì sao? Hắn rõ ràng có chút không cam lòng, mong rằng chỉ rõ để cho chúng ta cũng có thể triệt để hết hy vọng. Hoa Tinh Tử cùng Lư Chấn Dương cũng nhao nhao mở miệng. Đế hậu gặp đây, suy nghĩ một chút, cuối cùng không còn giấu riêng, nói, cha mẹ của hắn thân nhân hơn 10 năm trước chết tại Vân Khánh Bạch trong tay. Vân Khánh Bạch cái tên này đơn giản giống như một đạo kinh lôi, lệnh làm Hoa Tinh Tử ba người cùng nhau biến sắc, tâm thần chấn động, lâm vào trong trầm mặc. Trách không được hồi lâu, Hoa Tinh Tử mới than thở, mặc dù không biết trong đó nhân quả, thế nhưng là đã cùng Vân Khánh Bạch có chỗ liên lụy. Cái này đích thật là một vấn đề khó giải quyết. Thanh âm hắn do dự, nhưng cuối cùng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, thanh âm trở nên kiên định. Thông Thiên Kiếm Tông Vân Khánh Bạch tu đạo đến nay, danh xưng cùng một cảnh giới bên trong bất bại vương giả, giống như truyền kỳ, đứng ngạo nghễ thương không chi đỉnh. Người này thân thế lại cùng hắn có chỗ liên lụy, cái này thật đúng là đại bất hạnh. Lư Chấn Dương cũng thổn thức. Lặng yên chi gian, vô luận là Hoa Tinh Tử vẫn là Lư Chấn Dương, đều dập tắt chiêu nạp Lâm Tầm tâm tư. Mà hết thảy này vẹn vẹn bởi vì một cái Vân Khánh Bạch Tôn đảo hữu đế hậu vừa mở miệng. Một mực trầm mặc Tôn Kiếm Hồng thanh âm đắt là khổ sở nói, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai chư vị không cần nhục chí, lần này đến đây là ta chúc thọ niên kỷ đời trước tu giả bên trong còn có không ít thiên tư rất không tệ tiểu gia hỏa, chư vị có thể cẩn thận phân biệt, nếu có nhìn chúng cũng có thể mang đi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là một trận khó được cơ duyên. Đế hậu ôn hòa lên tiếng. Hoa Tinh Tử bọn người đối Lâm Tầm mặc dù lòng có không bỏ, thế nhưng biết rõ cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này bọn hắn thu thập tâm tình, bắt đầu tiếp tục chú ý ngay tại trên diễn võ trường kịch liệt quyết đấu chiến đấu. Mà đế hậu thì đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên chi gian, đang đắm chìm trong cảm giác bản thân trong tu hành Lâm Tầm cảm nhận được run sợ một hồi, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại điện trước cửa. Gần như đồng thời, một người mặc tố y búi tóc cao bàn phụ nhân rảo bước đi đến. Phụ nhân thái dương hơi có tóc bạc, khí độ ung dung, bộ dáng chưa nói tới xuất chúng, có thể tự có một cố tự nhiên cổ điển phong vận. Nàng con ngươi ôn hòa, thanh tịnh, sạch sẽ, đuôi lông mày chi gian hình như có trí tuệ quang trạc tràn đầy, cho người ta một loại khó tả khí chất. Nàng liền phảng phất một khối no bụng trải qua thế sự tôi luyện về sau, vẫn duy trì một cỗ ôn nhuận quang trạch ngọc, làm cho lòng người bên trong tự nhiên sinh ra kính yêu chi ý. Nhưng khi nàng dạo bước tiến lên, giơ tay nhấc chân chi gian, lại tựa như một vị ở lâu cửu thiên chi thượng hoàng, tuần tra sơn hà, góc nhìn xuống thế gian, lại khiến người ta cảm thấy một loại không nói ra được áp bách cùng e ngại. Tẩy Tâm Phong Lâm Tầm gặp qua đế hậu điện hạ gần như trước tiên, Lâm Tầm tựu đứng dậy hành lễ, căn bản cũng không tất hoài nghi. Trước mắt vị này khí chất gồm cả ôn nhuận cùng uy nghiêm phụ nhân, tất nhiên là hiện nay đế hậu không thể nghi ngờ ngồi. Người ta cùng tu hành chi bối phận, bất tất câu nệ vào thế tục lý giải. Đế hậu dạo bước đi vào chủ tọa tùy ý ngồi xuống, ôn thanh nói. Lâm Tầm gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang túc. Cứ việc đế hậu chưa từng toát ra một tia khí tức khiếp người, có thể đối mặt nàng lúc lại làm cho Lâm Tầm cảm thấy một loại áp lực kinh khủng, căn bản không dám có chút bất kính. Thường nói gần vua như gần cọp, giờ khắc này Lâm Tầm tính sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Lâm Tầm thậm chí cũng không dám phỏng đoán đế hậu bây giờ tu vi đến tột cùng đạt đến kinh khủng mực nào độ cao. Nhưng không thể nghi ngờ, có lẽ đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tự có thể đủ thao túng sinh tử của mình nguyên bản. Ta đối có thể hay không chữa trị thiên khải chi kiếm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lại không nghĩ rằng ngươi tiểu gia hỏa này lại cho ta một kinh hỉ. Đế hậu ôn hòa lên tiếng. Nàng không còn tự xưng bản tỏa, mà là dùng ta tương xứng, tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Có thể càng như vậy tựu càng để Lâm Tầm kiêng kỵ, toàn thân đều căng cứng. Cái này thuần túy là một loại bất luận cái gì tu giả đối mặt kinh khủng lúc bản năng phản ứng, căn bản là khống chế không nổi. Trừ phi cảnh giới tương đương, nếu không căn bản là vô pháp hóa giải. Điện hạ quá khen rồi. Lâm Tầm hít sâu một hơi cung kính nói. Cũng không phải là quá khen, mà là ta biết cái này thiên hạ có thể chữa trị thiên khải chi kiếm cũng chỉ có một mình ngươi. Đế hậu thuận miệng nói. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình, cái này có thể không khỏi quá để ý mình. Tựa hồ khám phá Lâm Tầm suy nghĩ, đế hậu trầm mặc một lát, bỗng nhiên than khẽ. Xem ra Lục Bá Nhai hoàn toàn chính xác không có cái gì nói cho ngươi. Nghe được cách này tên quen thuộc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong lòng oanh một tiếng, kém chút khống chế không nổi cảm xúc. Lục tiên sinh, đế hậu lại nhấc lên. Lục tiên sinh đã thấy đế hậu sạch sẽ trong con ngươi hiện lên một tia hồi ức, nói đại khái là 173 năm trước một cái tuyết dạ, cự ly ta cùng đại đế thành hôn ngày chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Đại đế nói, muốn đưa ta một kiện trên đời vô song linh văn chiến giả. Cũng là khi đó thiên khải chi kiếm rơi vào đến tay ta. Về sau, ta mới biết được, cái này thiên khải chi kiếm là đại đế bỏ ra cực lớn đại giới, mới từ Lục Bá Nhai trong tay đổi được. Nói đến đây, đế hậu khóe môi nổi lên một vòng khó tả hương vị. Bởi vì thiên khải chi kiếm thực sự quá mức huyền diệu, giúp ta hóa giải không ít tai họa, nhiễm nhiên đã trở thành ta sinh mệnh chung không thể chia cắt một phần. Sở dĩ ta một mực hiếu kỳ kia Lục Bá Nhai đến tột cùng là ai. Lâm Tầm nỗi lòng chấn động, thế mới biết nguyên lai thiên khải chi kiếm liền là Lục tiên sinh tự tay luyện chế, quá ngoài ý muốn đáng tiếc. Lục Bá Nhai người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lai lịch khó lường, liền đại đế cũng đối này giữ kín như bưng. Đế hậu nói đến đây, nàng nâng lên con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, bỗng nhiên hỏi, hắn còn tốt chứ? Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, kìm lòng không được liền nghĩ tới theo khoáng sơn lao ngục đào tẩu vào cái ngày đó. Nhớ tới một con kia che đậy thiên không bàn tay lớn màu tím. Nhớ tới Lục tiên sinh đưa chính mình lúc rời đi, kia cháy bỏng, táo bạo, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đắng chát thần sắc phức tạp. Lục tiên sinh hắn cũng đã không có ở đây. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, ở sâu trong nội tâm, hắn một mực không muốn thừa nhận cái này tàn khốc sự thật. Có thể hắn biết rõ, Lục tiên sinh có thể còn sống cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Đế hậu rõ ràng khẽ giật mình, nhìn xem Lâm Tầm trên mặt vẻ mất mát, không nhịn được thở dài, đáng tiếc. Điện hạ, không biết lần này ngài triệu kiến ta cần làm chuyện gì? Lâm Tầm hít sâu một hơi, vấn đạo. Hắn không muốn bàn lại lời này, để loại này chủ động tra hỏi rõ ràng có chút bất kính, nhưng đế hậu tựa hồ cũng không thèm để ý. Nàng suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, nói chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ Lục Bá Nhai sự tình. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đế hậu tựa hồ có chỗ giấu riêng, có thể hắn lại không cách nào đuổi theo hỏi. Bởi vì cho dù đến hỏi, đế hậu chỉ sợ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngươi giúp ta chữa trị thiên khải chi kiếm, tự nhiên có chỗ ban thưởng mới đúng. Bất quá, ngươi hôm nay tại diễn võ trường phía trên biểu hiện quá mức khác người. Nếu không trừng phạt ngươi, thì sẽ để cho người trong thiên hạ khinh thường ta hoàng thất uy nghiêm. Đế hậu bỗng nhiên nhấc lên trước đó phát sinh ở trên diễn võ trường sự tình. Lâm Tầm trong lòng thở dài, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nghiêm túc nói ra, ta lúc ấy cũng không có làm sai. Đế hậu khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm dạng này một cái tiểu gia hỏa còn dám cùng chính mình khiêu chiến. Lập tức mặt không chút thay đổi nói, không để ý đại cục, không biết phân tất, liền là một loại sai. Nếu ngươi không nhận, chỉ có thể chứng minh vẫn là quá ngây thơ, không hiểu thế sự quy tắc. Thanh âm mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, cũng đã mang lên một vòng lớn lao uy nghiêm, khiến lòng run sợ. Lâm Tầm lập tức trầm mặt, nhìn không ra nội tâm cảm xúc. Nhưng đế hậu nhạy cảm phát giác được, Lâm Tầm cũng không chịu phục. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng không nhịn được ung dung. Loại này chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc người trẻ tuổi, nàng gặp nhiều, chỉ là lại không gặp qua giống như Lâm Tầm như vậy cố chấp, còn dám ở trước mặt cùng chính mình phản bác. Thật đúng là gan to bằng trời. Thôi, ngươi đi đi. Đế hậu phất tay, Lâm Tầm lập tức như được đại hách, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Hắn cảm giác làm tiếp nữa, chính mình không phải là bị đế hậu trên thân kia một cỗ vô hình uy thế áp bách đến triệt để đánh mất bản thân không thể. Chỉ là khi đi đến đại điện trước cửa lúc, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, nhìn không được nói, đế hậu điện hạ, không biết ta những cái kia khen thưởng ngươi va chạm hoàng thất uy nghiêm, như tiếp nhận trừng phạt, khen thưởng cũng có thể cho ngươi. Ngươi xác định còn muốn? Đế hậu mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc, đã không còn ôn hòa. Lâm Tầm lập tức lắc đầu, xám xịt quay người mà đi. Đế hậu đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi, khóe môi nổi lên một vòng không nói ra được cổ quái đường cong. Nàng vẫn là lần đầu đụng phải giống như Lâm Tầm như vậy. Tứ không kiêng sợ. Lại gan to bằng trời thiếu niên. Cái này Tử Cấm Thành bên trong ai dám ở trước mặt hỏi mình muốn thưởng tiểu tử này cũng coi như cái thứ nhất. Chợt. Đế hậu tựa như nhớ tới cái gì. Lông mày không nhịn được nhíu một cái. Tiểu tử kia làm việc như thế trương dương. Chẳng lẽ hắn đến nay còn không biết. Hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh thảm án chân tướng thiên kiêu chiến kỷ 44 chương 432 nguy cơ đánh tới rộng lớn trang túc hoàng cung khu kiến trúc sừng sững. Giống như trải qua tuổi bất hủ võ sĩ. Lâm Tầm một thân một mình hành tẩu dọc theo đường cũ trả về. Lần này đế hậu triệu kiến. Không có trách phạt. Không có khen thưởng. Lại nhấc lên Lục tiên sinh danh tự. Cái này khiến Lâm Tầm nhạy cảm ý thức được. Lục tiên sinh căn bản không giống chính mình trong tưởng tượng như thế. Là một vị ẩn thế linh vân sư. Tương phản. Hiện nay đại đế từng bỏ ra cực lớn đại giới. Mới khiến cho Lục tiên sinh là đế sau luyện chế ra một kiện linh văn chiến giả thiên khải chi kiếm không đơn giản à. Liền đế hậu cũng không biết Lục tiên sinh lai lịch. Lúc trước hắn lại vì sao muốn ẩn cư tại khoáng sơn lao ngục bên trong Lâm Tầm một bên tiến lên. Một bên trầm ngâm. Tiểu tử, các loại bỗng dưng, một thanh âm vang lên, lập tức đánh thức trong trầm tư Lâm Tầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm y ngọc bào, thần tài mập mạp trung niên từ đằng xa bước nhanh đi tới. Tiền bối ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tầm kinh ngạc. Mập mạp này trung niên rõ ràng là kia Thiên Vũ sân thi đấu chủ nhân Triệu Thái Lai. Lúc trước tại cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu về sau, chiếc mai cổ kiếm đột ngột xuất hiện, ngăn trở Hoa Thanh Lâm cùng Chu Lão Tam ở giữa rằng co. Lúc đó Triệu Thái Lai cũng ở tại chỗ. Đồng thời Lâm Tầm khi đó tự hoài nghi Triệu Thái Lai cùng trong hoàng cung vị kia đại nhân vật có quan hệ. Chỉ tiếc không có đạt được đối phương xác định đáp án. Nói nhảm, ta còn không phải là vì chờ ngươi tiểu tử này. Triệu Thái Lai tức giận nói. Đợi ta Lâm Tầm càng thêm kinh ngạc. Triệu Thái Lai ánh mắt bốn phía quét qua truyền âm nói ra, tiểu tử theo giúp ta cùng đi đi. Nói. Hắn phía trước vừa đeo đường. Dẫn Lâm Tầm. Thất chuyển tám ngoặt đi hồi lâu. Cho đến đi vào một chỗ yên lặng trong lâm viên. Hắn lúc này mới truyền âm nói ra. Ta lần này tới tìm ngươi. Là nhận ủy thác của người. Có chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Là lúc trước từng sử dụng chiếc mai cổ kiếm. Giúp ta một lần vị đại nhân vật kia Triệu Thái Lai khua tay nói. Ngươi không cần nhiều đoán. Ta là không thể nói cho ngươi là ai. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian 5 năm. Cái gì? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết tình cảnh của ngươi? Triệu Thái Lai nhíu mày. Hơn 10 năm trước, là ai một tay tạo thành Tẩy Tâm Phong bên trên huyết tinh sự kiện? Ngươi phải biết a. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Vân Khánh Bạch Triệu Thái Lai thần sắc trang túc. Ngươi nếu biết hắn, nên tin tưởng. Nếu để hắn biết rõ ngươi còn sống, hạ chàng sẽ như thế nào? Lâm Tầm lập tức trầm mặc. Hắn không chỉ một lần chỗ nghĩ tới vấn đề này. Nếu không phải như thế, hắn cái này đem gần đã qua một năm cũng sẽ không liều mạng như vậy. Chỗ tu luyện cùng phát triển Tẩy Tâm Phong bên trên thế lực. Vì cái gì? Liền là phòng ngừa hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện lần nữa phát sinh. Vân Khánh Bạch rất cường đại. Tối thiểu hắn như quay về Tử Diệu Đế Quốc, không có người nào có thể ngăn cản hắn hành hung. Hiện nay đại đế không được. Hắc Diệu Thánh Đường vị kia nữ vương điện hạ cũng không được. Tự liền trên đài xem sao vị kia lão tế ti cũng không được. Chỉ. Ngươi chỉ cần biết rõ. Chỉ dựa vào ngươi trước mắt có thực lực. Đối mặt Vân Khánh Bạch lúc căn bản chính là không chịu nổi một kích. Triệu Thái Lai thanh âm nhanh chóng. Nói ra đề lại có vẻ cực kỳ nặng nề. Để Lâm Tầm nội tâm đột nhiên có một loại khó có thể nói ra bị đè nén. Đương nhiên. Rất nhanh. Triệu Thái Lai lời nói xoay chuyển. Ngươi trước mắt đã biểu hiện rất tốt. Tối thiểu bây giờ Tử Cấm Thành bên trong chưa nghe nói qua tên ngươi đã rất rất ít. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Lâm Tầm trong lòng hơi động, kiên nhẫn nghe tiếp. Lúc trước không phải nói a, để ngươi cứ việc giày vò. Giày vò ra động tính càng lớn lại càng tốt. Nhất là tại Thanh Lục học viện. Tốt nhất có thể huyên náo bọn hắn viện trưởng cũng đều bắt đầu coi trọng ngươi. Chuyện đó đối với ngươi tình cảnh tất nhiên có ít vô hại. Triệu Thái Lai những lời này rõ ràng là thuật lại. Dùng thân phận của hắn cũng căn bản không dám như thế trắng trợn địa khu giật xây Lâm Tầm tại Thanh Lục học viện bên trong làm ầm ĩ. Như vậy đáp án tựu rất rõ ràng, tất nhiên là cái này trong hoàng cung vị kia đại nhân vật ý chỉ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên một tia nghi hoặc. Nguyên bản hắn coi là vị kia đại nhân vật liền là hiện nay đế hậu. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng không phải vừa rồi đế hậu thái độ đối với hắn. Chưa nói tới xấu đến mức nào, nhưng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Tự nhiên không thể lại phái Triệu Thái Lai nói ra dạng này một phen ngôn từ tới. Vị kia đại nhân vật đến tột cùng là ai, ta huyên náo đủ lớn đi. Vừa rồi càng là làm cho kia Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Đem hoàng thất đều đắc tội. Tiếp tục náo loạn. Ta coi như thành người người kêu đánh con chuột. Lâm Tầm cười khổ. Ha ha, tiểu tử ngươi sẽ còn sợ Triệu Thái Lai khinh thường. Tiền bối kia ngài ngược lại là nói một chút. Như thế náo xuống dưới, đến tột cùng đối ta có chỗ tốt gì? Lâm Tầm đả xà tùy côn bên trên, cười tủm tỉm hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đế quốc sẽ không ngồi nhìn nhân tài chân chính mặc kệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có được đáng giá đế quốc đi coi trọng lực lượng cùng thực lực. Chỉ cần ngươi càng ưu tú, đối đế quốc mà nói giá trị lại càng lớn. Nên có một ngày tai họa trước mắt lúc, đế quốc liền sẽ vì ngươi lưu lại một đầu đường lui. Triệu Thái Lai những lời này nói đơn giản thô bạo, đồ đần đều có thể nghe hiểu được trong đó hàm nghĩa. Vậy ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Lâm Tầm trầm ngâm. Đây chính là chuyện của mình ngươi. Triệu Thái Lai nói xong thở dài một ngụm chọc khí, tựa hồ rốt cuộc hoàn thành một hạng trọng yếu sứ mệnh đồng dạng. Kia Lâm Tầm còn chưa nói xong, tựu bị Triệu Thái Lai cảnh giác. Lập tức ngắt lời nói. Đầu tiên nói trước, ta cũng không có khả năng đến giúp ngươi. Hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình. Lâm Tầm lập tức nghẹn lời, trong lòng thầm mắng mập mạp này thật đúng là láo cá. Tốt, tiền bối kia ngài nên nói cho ta. Nhiều nhất 5 năm là có ý gì a? Lâm Tầm hít sâu một hơi. Chuyện xưa nhắc lại, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhiều nhất trong vòng 5 năm. Ngươi không cần phải lo lắng Vân Khánh Bạch giết trở lại đến. Nói cách khác, lưu cho ngươi nháo đằng thời gian, nhiều nhất chỉ còn lại 5 năm. Triệu Thái Lai vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Tiểu tử, hào hào nắm chắc đi. Như trong vòng 5 năm ngươi có thể bộc phát ra khắp thế gian đều kinh ngạc thực lực, tin tưởng tình cảnh tất nhiên sẽ có chỗ cải biến. Dứt lời, hắn không chút do dự, quay đầu bước đi. Lòng bàn chân bôi dầu tựa như rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất lại nhiều cùng Lâm Tầm nói câu nào liền sẽ để hắn dẫn xuất một thân phiền phức tựa như. 5 năm Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên không. Tuấn tú gương mặt bên trên đã bị bình tĩnh vẻ kiên định thay thế. 5 năm nhìn rất dài nhưng cũng rất ngắn. Nhưng Lâm Tầm đã nghĩ rõ ràng, có một số việc sớm muộn cũng phải làm ra chút hiểu biết. Như vậy, cùng hắn kéo dài hơi tàn, không bằng oanh oanh liệt liệt chơi nó một trận. Làm Lâm Tầm theo hoàng cung rời đi, trở về tẩy tâm phong lúc đã là sắp tối 10 phần. Hắn không biết kia một trận phát sinh ở trên diễn võ trường quyết đấu trong hoạt động lại phát sinh bao nhiêu tràng đặc sắc tuyệt luôn quyết đấu. Cũng không biết đế hậu trận này thọ yến bên trên lại có sóng gió gì phát sinh. Hắn chỉ biết là lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Trung bá, giúp ta đi Thanh Lục học viện xin phép nghỉ, liền nói ta cần tính tu một đoạn thời gian. Vừa mới trở về Tẩy Tâm Phong, Lâm Tầm tự phân phó Lâm Trung. Đối với Lâm Tầm trở về, toàn bộ Tẩy Tâm Phong biểu hiện ra cực kỳ nhiệt liệt phản ứng, Lâm Trung cũng giống như thế. Có thể Lâm Tầm biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Hắn vừa mới trở về, bàn giao một chút sự tình, tự vội vàng tiến vào Tẩy Tâm Điện tầng 3 tính thất tu luyện, bắt đầu bế quan. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu ra sao. Mà giống như Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Pha, Lâm Trung bọn hắn thì nhạy cảm phát giác được. Khẳng định là có cái gì đại sự phát sinh ở Lâm Tầm trên thân trong ngày thường. Dù là gặp được lại khó giải quyết vấn đề, Lâm Tầm cũng chưa từng như hôm nay như vậy lộ ra như thế chi khác thường. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng liền tại vào lúc ban đêm. Có quan hệ hiện nay đế hậu thọ yến tin tức, như là mọc ra cánh, ở trong màn đêm truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành, nhấc lên một trận lớn lao oanh động. Cách này Lâm Tầm chỉ dựa vào một cây ngọc châm có thể đạt được hiện nay đế hậu ban thưởng. Vận khí này thật mẹ hắn nghịch thiên đúng vậy a. Hắn vẫn là một cái duy nhất thu hoạch được đế hậu ban thưởng. Thật là khiến người ta ghen rét. Rất nhiều người nghị luận, cảm khái Lâm Tầm đi vận khí cứt chó. Vẹn vẹn dâng ra một cây ngọc châm xem như thọ lễ, lại đổi lấy hiện nay đế hậu ban thưởng. Cái này có thể quá ngoài dự đoán của mọi người. Cái gì Xích Tàng Phong đều bại, cái này Lâm Tầm không phải một cái linh văn đại sư sao? Như thế nào ngay cả chiến đấu lực đều trở nên sinh mãnh như vậy? Nào chỉ là Xích Tàng Phong, liền Lăng Thiên Hầu đều bại, đồng thời còn bị Lâm Tầm buộc quỳ xuống xin lỗi. Ngươi cũng không biết lúc ấy đưa tới bao lớn oanh động. Liền Hoàng Thất một chút Vương Hầu ra mặt, đều không có ngăn cản Lâm Tầm moa. Cái này Lâm Tầm hung mãnh như vậy, cái gì hung mãnh? Ta nhìn hắn cũng không biết chết sống. Kể từ đó, hắn mặc dù xuất tan danh tiếng, nhưng đồng thời coi như đem đế quốc Hoàng Thất đều đắc tội ai ra. Bất kể nói như thế nào, Lăng Thiên Hầu tính cách cỡ nào ương ngạnh hung lệ, năm đó ở Tử Cấm Thành bên trong thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Lâm Tầm lại dám đem hắn bức bách quỳ xuống xin lỗi. Tự hướng sông điểm này, thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên kiêu con em, liền không có bao nhiêu người có thể cùng Lâm Tầm so sánh. Xác thực, cũng có thật nhiều người chấn kinh tại Lâm Tầm tại thọ yến trên diễn võ trường biểu hiện. Có tán thường, cũng hữu hạnh tai vui họa. Thiên kiêu khúc lại là bị Lâm Tầm dẫn sắt viết lão thiên. Đây cũng quá không công bằng. Sẽ không phải Thanh Yên tiểu thư thật thích cái này Lâm Tầm đi? Như thật như đây, lão tử tâm sẽ phải nát. Cũng có người nghị luận Liễu Thanh Yên một chi thiên kiêu khúc đưa tới tiếng vọng, không thể tránh khỏi lại nhấc lên Lâm Tầm. Đêm nay Lâm Tầm danh tự tựa như một cái tránh không khỏi cửa ải. Tại Tử Cấm Thành mỗi một cái khu vực, mỗi một cái thế lực, mỗi một cái tu giả trong miệng truyền bá. Có thể nói, trận này thuộc về hiện nay đế hậu thọ yến bên trên. Được chú ý nhất liền là Lâm Tầm, hắn dùng một cây ngọc châm thu hoạch được hiện nay đế hậu ban thưởng. Bị hắn dẫn dắt, vang danh thiên hạ nghệ tu Liễu Thanh Yên đã phổ ra một chi có thể xưng khoáng thế thiên kiêu khúc. Tại thiên kiêu hội tụ trên diễn võ trường, có được kim hải tử liên huyết mạch thiếu niên thiên kiêu Xích Tàng Phong. Trong tay hắn nuốt hận bại trận, ương ngạnh hung lệ Lăng Thiên Hầu bị hắn đánh bại, quỳ xuống đất xin lỗi từng kiện sự tình, giống như từng đạo như kinh lôi chấn động tại Tử Cấm Thành, rung động mỗi một cái tu giả tâm thần. Cái này tại hiện nay đế hậu thọ yến trước khi bắt đầu, là ai đều không có dự liệu được sự tình.